Chương 1421, tiên quân phía trên cảnh giới. Vương Đạo Viễn sững sờ, những cái kia đổ nát thê lương một lần nữa biến thành quan ải, không phải ảo cảnh thủ đoạn, còn có thể là cái gì? Cái này tường đổ một lần nữa biến thành hùng quan hiểm ải, xác thực là ảo cảnh các loại thủ đoạn. Về phần những này tiên ma, bọn hắn tuy nhiên không có thực thể, nhưng là không hoàn toàn là huyễn tượng. Ta có thể xác định, chúng ta cũng không có tiến vào huyễn trận bao phủ phạm vi. Tại huyễn trận bên ngoài nhìn đến huyễn tượng ngược lại là không kỳ quái, nhưng có thể cảm ứng đến những cái kia tiên ma khí tức. Liền quá không bình thường. Vương Đạo Viễn cẩn thận cảm ứng bình chướng bên trong tiên ma, sau đó gật gật đầu, xác thực có vô cùng chân thật khí tức. Đang tại này lúc, ma tộc công thành đại quân bên trong đi ra một gã chân ma. Hắn nâng lên trong tay binh khí, gào to một tiếng sau đó, đông đảo ma tộc bay đến không trung, riêng phần mình thi triển thủ đoạn. Hướng quan thành công tới. Quan thành phía trên trận pháp mở ra, một đám chân tiên địa tiên cùng đại năng cũng đều ra tay đánh trả. Ma tộc thi thể nhao nhao rơi xuống, bầu trời hạ khởi huyết vũ. Tiên giới bên này mặc dù có phòng ngự trận pháp bảo hộ, nhưng nhân số muốn ít nhiều lắm. Song phương kịch liệt công thủ, bọn hắn cũng không thể chiếm được tiện nghi. Không ngừng có địa tiên cùng đại năng chết trận, máu tươi đem quan thành đều nhuộm thành huyết hồng sắc. Đại lượng cao thủ chen chúc tại hẹp hòi địa phương, các loại pháp thuật thần thông bay đầy trời, căn bản không có tránh né không gian, thương vong tự nhiên cũng nhỏ không được. Bất quá mấy cái canh giờ, quan thành bị ngạnh sinh sinh oanh thành phế tích, song phương liền tử thương hầu như không còn, còn sót lại một ít trọng thương sắp chết còn tại kéo dài hơi tàn. Đến đại thừa cảnh giới sau đó, khôi phục năng lực cực cường. Nhưng những này sắp chết chi nhân căn cơ hủy hết. Liền chính mình đạo đều bị phai mờ, đã hết thuốc chữa. Nhìn đến này một màn, một người một quy nhìn nhau nhất nhãn, đồng thời nói ra, tàn hồn. Huyền Nguyên hít vào một hơi, mới lên tiếng, thật lớn thủ bút, vậy mà cầm giữ nhiều như vậy tiên ma tàn hồn, cũng thật không sợ truyền ra ngoài, đưa tới ma tộc cùng tiên giới cộng đồng thảo phạt. Vương Đạo Viễn khẽ cười một tiếng, nếu như dám như vậy làm, tất nhiên là có nhất định nắm chắc. Muốn thu thập nhiều như vậy tiên ma hồn phách, không phải một cái cửu đạo chân tiên có thể làm được. Tất nhiên là có tiên quân tại sau lưng ủng hộ. Ta phía trước lấy được cái kia một khối bốn cấm chế hắc thạch, có thể đem hồn phách biến thành tinh khiết hồn thể. Theo thần luyện tông lấy được một khối hắc thạch, có thể đem tinh khiết hồn thể biến thành nguyên thủy hồn thể. Hoàn chỉnh hắc thạch chí bảo, tất nhiên có xử lý hồn phách tác dụng. Ta suy đoán, ngư kiếp trận tiên thu thập nhiều như vậy tiên ma hồn phách, tám phần là theo cái kia hắc thạch chí bảo có quan hệ. Thậm chí cái này họa bên trong bí cảnh, chính là giam giữ hồn phách dùng. Về sau hắc thạch chí bảo bị hủy, cũng liền không dùng được những này hồn phách. Bọn hắn mới có thể bị giam tại nơi này. Huyền Nguyên gật gật đầu, chủ nhân nói có lý, ngư kiếp trận tiên tuy nhiên cường hãn, địa vị cũng rất cao. Nhưng chỉ bằng một cái cửu đạo chân tiên, muốn giam cầm nhiều như vậy hồn phách, cũng là không thể nào làm được. Duy có tiên quân ra tay, mới có thể tại thần không biết quỷ không hay tình huống phía dưới, đem đông đảo tiên ma hồn phách lấy đi, còn không người dám truy tra. Vương Đạo Viễn nhìn một chút một lần nữa biến thành trắng đen hai màu sương mù tiên ma hồn phách, hỏi, Huyền Nguyên, ngươi xem nơi đây trận pháp còn vững chắc ư? Nhiều như vậy tiên ma hồn phách. Tùy tiện đi ra mấy cái, có thể đem chúng ta nhẹ nhõm thu thập rơi. Huyền Nguyên trong nháy mắt hóa thành một đạo hắc ảnh, vòng quanh huyễn trận bay một vòng. Chủ nhân, cái này trận pháp ta xem không hiểu. Cả phiến khu vực bên trong, không có một cái cấm chế, lại có thể hình thành cường hãn trận pháp. Thủ đoạn như thế, ta nghe đều không có nghe nói qua, căn bản không thể nào hạ thủ. Vương Đạo Viễn cười nói, cái kia liền đúng, ngự kiếp trận tiên phi thăng tiên giới phía trước, liền am hiểu bố trí dạng này trận pháp. Tùy tiện mấy khối tảng đá, vài gốc cỏ cây, có thể bố trí ra cao minh trận pháp. Mặt khác trận đạo cao thủ muốn nghiên cứu hắn bày trận thủ đoạn, đều không thể nào học nổi. Nếu như là xác định là hắn lưu lại trận pháp, cái kia liền không cần lo lắng. Chỉ nếu không có người phá hư phụ cận bố trí, trận pháp sẽ không xảy ra vấn đề. Ngự kiếp trận tiên năng lực như thế to lớn, tại tiên giới cũng có không nhỏ tên tuổi. Ngươi nên biết rõ thủ đoạn của hắn mới đúng a. Huyền Nguyên lắc đầu, nhà ta lão tổ tông cùng ngự kiếp trận tiên cũng có điểm giao tình, hắn ghi chép bên trong, chỉ nói ngự kiếp trận tiên trận pháp trình độ cực cao, tinh thông các loại lưu phái trận pháp. Lẽ ra, ngự kiếp trận tiên thủ đoạn nếu là như vậy quỷ dị khó lường, hắn lão nhân gia nên cường điệu nói ra mới là. Ngoại trừ chân tiên lão tổ bên ngoài, hai thế lão tổ cũng sinh hoạt tại cái kia cái thời đại, gặp qua ngự kiếp trận tiên. Hắn lão nhân gia ghi chép bên trong, cũng không có đề cập qua ngự kiếp trận tiên có như thế quỷ dị thủ đoạn. Trận pháp cấm chế là điều động pháp tắc chi lực cùng thiên đạo chi lực môi giới, không cần cấm chế, tùy tiện dùng mấy khối tảng đá cùng cỏ cây, có thể bố trí ra trận pháp. Điều này nói rõ, hắn có thể tùy ý điều động thiên đạo chi lực. Muốn điều động thiên đạo chi lực, đầu tiên chính mình được lĩnh ngộ đối ứng pháp tắc chi lực. Trận pháp cần dùng đến pháp tắc chủng loại rất nhiều, hắn không có khả năng toàn bộ đều lĩnh ngộ đến. Không có lĩnh ngộ đến pháp tắc, có thể dẫn động thiên đạo chi lực, loại này thủ đoạn coi như là tiên quân cũng không nhất định có thể làm được. Cái này ngự kiếp trận tiên là cái gì địa vị, vậy mà có thể làm được cái này một điểm. Vương Đạo Viễn lắc đầu nói, lai lịch của người này chỉ sợ không ai có thể nói được rõ, hắn sớm tại hơn 40 vạn năm phía trước cũng đã phi thăng tiên giới. Thành danh thời gian còn tại trung cổ thời đại. Hiện hữu các loại ghi lại bên trong, hắn cũng là như là sao băng giống như đột nhiên quật khởi, chiếu sáng một cái thời đại. Về phần hắn phía trước trải qua, căn bản không ai biết rõ. Nhìn tới, ngự kiếp trận tiên lai lịch không bình thường. Có thể trở thành chấp cờ người người chấp hành, cũng không phải ngẫu nhiên. Ta đối những này sự tình biết rất ít, cũng đoán không ra thủ đoạn của hắn rốt cuộc là cái gì trình độ. Đã như vậy, chúng ta cũng đừng tại nơi này lãng phí thời gian. Cái này bí cảnh quy mô không nhỏ, còn có rất nhiều địa phương không có dò xét. Chúng ta đi trước mặt khác địa phương nhìn xem. Rộng lớn đồng bằng phía trên, trải rộng rừng rậm cùng linh điền. Còn có lớn lớn nhỏ nhỏ dòng sông, hướng về phương xa chảy tới. Một người một quy vượt qua chiến trường, theo đông đảo dòng sông chảy về phía, hướng phương xa bay đi. Bay ra mấy vạn dặm phía sau, phương xa xuất hiện một phiến cực lớn thủy vực. Cái này trong nước còn có các loại hải sinh yêu thú, bất quá phẩm giai đều không cao. Thủy vực cực kỳ rộng lớn, cùng cực thị lực, cũng vô pháp nhìn tới bên cạnh. Vương Đạo Viễn cảm thán nói, ta trước kia gặp qua lớn nhất bí cảnh. Chính là tiên giới toái phiến. Nhưng này cái bí cảnh liền lớn hơn nhiều, chúng ta hướng đại hải phương hướng bay hơn 10 vạn dặm, mới vừa tới bờ biển. Cái này đại hải phạm vi, nên sẽ không so lục địa tiểu. Hơn nữa, phía trước cái kia sản xuất huyền sa thần thiết sơn mạch mặt khác, cũng có nhất nhãn nhìn qua không đến cùng thế giới. Toàn bộ họa bên trong bí cảnh phạm vi, chỉ sợ sẽ không so Bắc Nguyên tu tiên giới tiểu quá nhiều. Thật sự khó mà tưởng tượng, ngự kiếp trận tiên như thế nào kiến tạo ra như thế phạm vi tùy thân bí cảnh. Huyền Nguyên lại không để bụng, một cái đỉnh tim đại năng đều có thể kiến tạo tùy thân bí cảnh. Phạm vi thật lớn tùy thân bí cảnh, tam chuyển địa tiên đều có thể nhẹ nhõm kiến tạo ra được. Ví dụ như phía trước chúng ta gặp qua tạo hóa sơn, nếu là hoàn toàn triển khai, chỉ sợ cũng phải có phạm vi hơn vạn bên trong. Đối với chân tiên mà nói, luyện chế tùy thân bí cảnh lớn nhỏ hoàn toàn không. Phải vấn đề. Chỉ cần có sung túc tài liệu, nhà ta lão tổ đều có thể kiến tạo ra loại này cực lớn bí cảnh. Huống chi ngự kiếp trận tiên là cửu đạo chân tiên, thực lực xa tại nhà ta lão tổ phía trên. Vương Đạo Viễn gật gật đầu, cái này họa bên trong bí cảnh tình huống, đã hiểu rõ được không sai biệt lắm, cũng nên ra ngoài. Tiên đạo thụ bên kia, thế nhưng khó được ngộ đạo cơ hội. Nếu là bỏ qua cơ hội lần này, thật đúng là thiệt thòi lớn. Là nên ra ngoài, cái này họa bên trong bí cảnh ra vào phương thức không sai biệt lắm, đem tự thân linh lực dò xét ra ngoài, chỉ cần tâm niệm vừa động. Có thể ly khai nơi đây. Vương Đạo Viễn theo lời mà đi, rất nhanh liền xuất hiện tại phía ngoài đại điện bên trong. Một lát sau đó, Huyền Nguyên cũng xuất hiện tại bên cạnh hắn. Huyền Nguyên, cái này họa bên trong bí cảnh là vật vô chủ, tiên giới tùy thân bí cảnh nên như thế nào nhận chủ? Có hai loại phương pháp. Thứ nhất cùng với bình thường pháp khí nhận chủ một dạng, đem nhận chủ cấm chế cùng pháp khí bên trong cấm chế dung hợp tức có thể. Loại thứ hai phương pháp tương đối phiền toái, cần tìm ra bí cảnh hạch tâm, cũng đem luyện hóa. Vương Đạo Viễn nghĩ nghĩ, ngược lại là cùng càn nguyên giới phương pháp một dạng. Cái này bình phong ta quan sát qua, căn bản tìm không thấy cấm chế. Bí cảnh phạm vi còn không biết có bao nhiêu, tưởng tìm đến bí cảnh hạch tâm, phải phí một phen công phu. Dù sao cái này đồ vật tại ta trong tay cũng chạy không ra đi, còn là chờ về sau có rảnh lại nhận chủ a, dứt lời, lần nữa đem bình phong thu vào ứng long trong bụng. Một người một quy ly khai đại điện, đi tới cung tường bên ngoài. Lúc này, Minh Lôi thần quân thu nhỏ lại thân hình, tại tiên đạo thủ phía dưới khoanh chân nhập định. Vương Đạo Viễn cùng Huyền Nguyên không có mảy may chần chờ, cũng thu nhỏ lại thân hình, chui vào đến tiên đạo thủ phía dưới ngồi xuống. Vừa mới ngồi xuống, còn chưa kịp nhập định, liền có không một dạng cảm giác. Ngày xưa tối nghĩa khó hiểu thiên đạo cùng pháp tắc, giờ phút này lại có vẻ vô cùng đơn giản. Hơi chút suy tư, đối pháp tắc cùng thiên đạo cảm ngộ, có thể tăng lên một mảng lớn. Không biết đi qua bao lâu, hắn cảm giác pháp tắc cảm ngộ tăng lên tốc độ giảm nhanh. Sau đó, ý thức tự động xuất hiện tại thiên đạo trường Hà Chi Bờ. Lúc này, hắn pháp tắc thông đạo đã biến mất, tiểu thế giới trực tiếp cùng thiên đạo trường Hà tương liên. Khi đó đột phá đại thừa cảnh giới lúc, pháp tắc cùng thiên đạo trường Hà bên trong bọc nước tương liên. Bọc nước cứng lại, tại bờ sông bên cạnh hình thành thủy tinh giống như kết tinh. Cái này kết tinh là thiên đạo chi lực cửa vào, hiện tại pháp tắc thông đạo đã không có, nhưng cái này kết tinh còn tại, hơn nữa chăm chú bám vào tại tiểu thế giới vỏ ngoài phía trên. Liên quan tới đại năng cảnh giới cùng địa tiên cảnh giới sự tình, hắn đã nghe qua nhiều vị địa tiên diễn giải. Pháp tắc thông đạo biến mất, thiên đạo vật chứa cùng thiên đạo trường hà trực tiếp liền cùng một chỗ. Xuất hiện loại này tình huống, liền ý vị hắn tu vi đạt đến đỉnh tiêm đại năng cảnh giới. Chỉ cần đem nguyên thần cùng nhục thân dung vì nhất thể, liền có thể chế tạo tiên thể, trở thành chính thức địa tiên. Hắn cảm ứng chính mình nguyên thần, minh hoàng sắc tiên lực đã phủ lên cái ót, chỉ còn lại đỉnh đầu còn không có bị hoàn toàn bao trùm. Bất quá pháp tắc cảm ngộ đến, chỉ cần thêm chút tu luyện, tự thân tinh khí thần liền hội hoàn toàn hóa thành tiên lực. Đỉnh tiêm đại năng cảnh giới ngay tại trước mắt, chỉ cần nhục thân cường độ đuổi kịp, tùy thời đều có thể đột phá địa tiên cảnh giới. Vương Đạo Viễn ý thức nhìn chằm chằm thiên đạo trường hà, không biết đi qua bao lâu, một đóa bọc nước phiêu qua tới. Cái này nhiều bọc nước bên trong thiên đạo. Đối ứng tạo hóa thần thụ pháp tắc. Vương Đạo Viễn đem tạo hóa thần thụ pháp tắc ngưng tụ thành một đạo hào quang, dung nhập bọc nước bên trong. Bọc nước cũng cùng phía trước những cái kia một dạng, biến thành thủy tinh giống như kết tinh. Cùng phía trước kết tinh dung hợp cùng một chỗ. Tạo hóa thần thụ pháp tắc dung nhập thiên đạo trường hà, cũng không có dẫn lên động tĩnh gì. Đang tại này lúc, thiên đạo trường hà bên trong xuất hiện một đạo huyễn tượng. Cái này huyễn tượng Vương Đạo Viễn lại quen thuộc bất quá, cùng hắn đột phá hóa thần cảnh giới lúc xem đạo chứng kiến tình hình hoàn toàn nhất trí. Đúng là một cái thế giới hình thành lúc bộ dáng. Chẳng qua là lúc này Vương Đạo Viễn, cùng trước kia Vương Đạo Viễn, đã hoàn toàn bất đồng. Lần trước nhìn thấy cái này tình hình thời điểm, hắn vẫn chỉ là một cái vừa mới đột phá hóa thần tiểu tu sĩ, đối pháp tắc cảm ngộ cực kỳ nông cạn. Xem thế giới vừa hình thành cảnh tượng, cũng chỉ có thể nhìn ra biểu tượng. Mà lần nữa nhìn đến cái này cảnh tượng, hắn trong mắt không còn là hỗn độn chi khí, hỗn nguyên tử khí các loại năng lượng chuyển hóa, mà là các loại đạo cùng pháp tắc đang vào. Lúc ban đầu, hắc ám vô tận hư không bên trong, từng sợi hôi sắc năng lượng không ngừng hội tụ, lại không ngừng tiêu tán. Không biết đi qua bao lâu thời gian, hôi sắc năng lượng càng tụ càng nhiều, hình thành một phiến hôi sắc hải dương. Cái này hải dương bên trong hỗn độn chi khí tuy nhiên đang không ngừng lưu chuyển, nhưng thủy chung không có phát sinh cái gì biến hóa. Lại là hồi lâu đi qua, hải dương trung tâm chỗ xuất hiện một luồng tím hôi sắc. Sau đó, tím hôi sắc hướng bốn phía khuếch tán, rất nhanh toàn bộ hôi sắc hải dương đều biến thành tím hôi sắc. Trước mắt huyễn tượng, cùng khi đó đột phá hóa thần xem đạo thời điểm, cũng không có khác nhau chút nào. Nhưng ngoại trừ hôi sắc hải dương biến thành tím hôi sắc bên ngoài, Vương Đạo Viễn còn nhìn đến một đầu không biết ngọn nguồn cùng về chỗ sông dài, chưa từng cố gắng hết sức hư không bên trong chảy qua. Tại này một phiến hôi sắc hải dương bên trong, phân ra một cái đường rẽ. Sông dài bên trong nước sông, đúng là này đường rẽ xuất hiện, nhượng hôi sắc hải dương biến thành tím hôi sắc. Mà cái kia sông dài bên trong nước sông chảy vào đường rẽ sau đó, cũng phát sinh rõ ràng biến hóa. Phía trước sông dài, khí tức cùng thiên đạo trường hà tương tự, nhưng là rõ ràng khác nhau. trong đó đạo chủng loại ít hơn. Lộ ra càng thuần túy, cũng càng huyền ảo. Mà cái kia đường rẽ bên trong nước sông, khí tức cùng hiện tại thiên đạo trường hà hoàn toàn nhất trí. Vương đạo viễn minh bạch, cái này đường rẽ chính là thiên đạo trường hà, mà phía trước cái kia sông dài, nên chính là đại đạo. Thiên đạo trường hà tuy nhiên mênh mông vô biên, nhưng là chỉ có thể quản một cái thế giới cực kỳ phụ thuộc thế giới. Vô luận xuất hiện cái gì yêu thiêu thân, cũng chỉ là ảnh hưởng chính mình chỗ quản lý thế giới. Mà đại đạo tắc bằng không thì, vô tận hư không bên trong tất cả thế giới, đều tại đại đạo quản lý phía dưới. Nhìn đến này một màn, mới tính toán chính thức biết rõ thế giới là như thế nào hình thành. Hội tụ ra đủ nhiều năng lượng, sẽ cùng đại đạo phân chi kết hợp, mới có thể hình thành thế giới chân chính. Thiên đạo là đại đạo phân chi, mà chân tiên cùng tiên quân đạo là thiên đạo phân chi. Đến tiên quân cảnh giới, muốn sáng tạo chính mình thế giới, cũng chính là đem chính mình chỗ có được thiên đạo phân chi khuếch trương, khiến cho có thể trở thành một cái tương đối hoàn chỉnh thế giới. Nhưng vô luận như thế nào khuếch trương chính mình đạo, cũng thủy chung là thiên đạo phân chi, bị tiên giới thiên đạo quản thúc. Mặc dù nắm giữ cấm kỵ chi đạo, nhưng chính mình thế giới hoàn chỉnh. Nhưng tiên quân đạo vẫn là tiên giới thiên đạo phân chi, tiên quân chỗ nắm giữ thế giới, cũng nhiều lắm là cùng càn nguyên giới một dạng, trở thành tiên giới lệ thuộc thế giới. Vương đạo viễn lẩm bẩm nói, nếu như có thể nắm giữ cấm kỵ chi đạo, tiên quân thế giới chính là hoàn chỉnh, tiên quân cảnh giới cũng liền đi đến phần cuối. Bất quá, sau đó nên còn có cảnh giới. Như ảo cảnh bên trong bày ra như vậy, chính mình thiên đạo phân chi thoát ly thiên đạo, hoặc là chiếm đoạt thiên đạo, trực tiếp cùng đại đạo liên tiếp. Cái kia chính mình thế giới, liền trở thành có thể cùng tiên giới sánh vai thế giới. Tiên quân phía trên còn có cảnh giới này chính là siêu thoát thiên đạo. Lời còn chưa dứt, trước mắt huyễn tượng biến mất, ý thức của hắn lần nữa quay về đến thân thể bên trong. Chương 1422, Tiên đạo thụ chi điều. Mở hai mắt ra, phát hiện bên người hoang địa phía trên, vậy mà dài ra không ít cỏ cây. Huyền Nguyên cùng Minh Lôi Thần Quân cũng đều theo nhập định bên trong tỉnh lại, gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn. Vương đạo viễn hỏi, các ngươi hai cái vì cái gì nhìn ta như vậy? Huyền Nguyên cũng không có trả lời, mà là hỏi ngược lại, chủ nhân, ngài là không phải tiến vào đốn ngộ trạng thái. Vương đạo viễn gật gật đầu, đúng vậy à, mới vừa ở tiên đạo thụ phía dưới ngồi xuống, ta liền cảm thấy chính mình đối pháp tắc cảm ngộ đột nhiên tăng mạnh. Không có qua bao lâu thời gian, ta tu vi liền đột phá đến đỉnh tiêm đại năng. Huyền Nguyên lại hỏi, chủ nhân, ngài biết rõ chính mình tiến vào đốn ngộ trạng thái bao lâu thời gian ư? Ý thức của ta tiến vào thiên đạo trường hà, nơi đó không có rõ ràng thời gian biến hóa, ta làm sao biết đốn ngộ trạng thái duy trì bao lâu thời gian? Minh Lôi Thần Quân nói tiếp, sư thúc, ta không biết ngài là lúc nào nhập định, nhưng ta bản mệnh pháp khí có khí linh, hắn nói ta tiến vào nơi đây đã hơn 3 năm. Vương đạo viễn có chút kinh ngạc, ta cùng Huyền Nguyên tiến vào cung điện thăm dò một phen, nhưng không có hao phí bao nhiêu lâu công phu. Đem bên kia dò xét một lần sau đó, chúng ta trở về đến cái này tiên đạo thụ phía dưới ngồi xuống. Như thế nói đến, ta tiến vào đốn ngộ trạng thái đã có hơn 3 năm. Huyền Nguyên gật gật đầu, ta đốn ngộ trạng thái chỉ giữ vững không đến 1 tháng, dù vậy, ta cảm thấy đột phá đại năng cảnh giới cũng không dùng được bao lâu. Từ ta tỉnh lại đến hiện tại, cũng đã có 3 năm thời gian. Có quan hệ tiên đạo thụ truyền thuyết bên trong, duy trì đốn ngộ trạng thái dài nhất, cũng liền giữ vững 1 năm thời gian. Dù vậy, người nọ cũng lấy bình thường tư chất, tu luyện đến cửu đạo chân tiên cảnh giới. Ngài duy trì đốn ngộ trạng thái 3 năm, vừa bắt đầu các loại pháp tắc chi lực tăng vọt, về sau là tạo hóa thần thụ pháp tắc nhanh chóng tăng cường. Vốn tiên đạo thụ đã có biến mất dấu hiệu, bắt đầu chậm rãi biến được có chút hư vô. Ngài tạo hóa thần thụ pháp tắc bộc phát phía sau, tiên đạo thụ một lần nữa trở nên rõ ràng lên tới. Vương đạo viễn có chút kinh hỉ, ngươi nói là, tạo hóa thần thụ pháp tắc đối tiên đạo thụ có tác dụng. Không phải nói bất luận cái gì pháp tắc cùng thủ đoạn, đều vô pháp làm bị thương tiên đạo thụ ư. Huyền Nguyên lắc đầu, đó cũng không phải ngài thủ đoạn ảnh hưởng đến tiên đạo thụ. Mà là tiên đạo thụ cảm ứng đến tạo hóa thần thụ pháp tắc, chủ động lưu lại xuống tới. Lấy tiểu quy chi kiến, ngài không bằng tiếp tục phóng thích tạo hóa thần thụ pháp tắc, nhìn xem cái này tiên đạo thụ có phản ứng gì. Nói không chừng, tiên đạo thụ hội nguyện ý một mực đi theo ngài. Đến lúc đó, tiểu quy cũng có thể thường xuyên dính thơm lây. Một bên Minh Lôi thần quân cũng có chút kích động, nhưng trở ngại song phương giao tình cũng không có sâu như vậy, cũng không nên nói cái gì. Vương Đạo Viễn trong lòng cũng có chút kích động, tại tiên đạo thụ phía dưới ngộ đạo, vậy mà có thể nhìn đến đại đạo dấu vết. Như chính mình là tiên quân cảnh giới, phía trước đốn ngộ có lẽ có thể tu luyện đến cảnh giới mới. Mặc dù chính mình chỉ là đại năng, cũng phỏng đoán ra tiên quân phía trên cảnh giới. Đáng tiếc chính mình cảnh giới còn là quá thấp, cũng chỉ có thể cảm ngộ đến một bước này. Nếu có thể đem tiên đạo thụ lừa gạt tới tay, về sau tưởng lúc nào ngộ đạo, đều có thể tùy thời tiến hành. Ngoại trừ chính mình bên ngoài, còn có thể nhanh chóng bồi dưỡng thuộc hạ. Hắn vội vàng phóng ra đại lượng tạo hóa thần thụ pháp tắc, quay chung quanh tại tiên đạo thụ bốn phía. Thủy chung như là tử vật giống như tiên đạo thụ. Vậy mà có biến hóa. Nhánh cây nhẹ nhàng chập chờn, tựa hồ tại nhẹ nhàng nhảy múa. Đồng thời, tiên đạo thụ đang nhanh chóng hấp thu tạo hóa thần thụ pháp tắc lực lượng. Tuy nhiên tiên đạo thụ không có một tia linh lực cùng pháp tắc chi lực chấn động, nhưng làm cho người ta một loại vui sướng hướng vinh cảm giác. Phía trước có chút ố vàng lá cây, giờ phút này cũng biến thành xanh biếc chi sắc. Nhìn đến cái này cảnh tượng, Huyền Nguyên đại hỷ, có cửa. Vương Đạo Viễn thiên đạo vật chứa đã trực tiếp cùng thiên đạo Trường Hà liên thông, rút ra thiên đạo chi lực tốc độ vượt qua xa phía trước có thể so sánh. Rộng lượng thiên đạo chi lực tràn vào tiểu thế giới, lập tức bị hắn điều động đi ra, quán chú đến tiên đạo thụ phụ cận. Cũng không lâu lắm, tiên đạo thụ toàn bộ cây đều trường cao một ít. Đồng thời, còn dài ra một cái nho nhỏ mầm nách. Theo thời gian chuyển dời, cái này nho nhỏ mầm nách chậm rãi lớn lên. Nửa canh giờ đi qua, mầm nách đã dài đến hơn ba thốn dài. Một hồi cực kỳ huyền ảo năng lượng chấn động trống rỗng xuất hiện, sau đó là một hồi không gian chấn động. Tiên đạo thụ phụ cận không gian, bị một cổ cường hãn lực lượng sinh sôi xé rách. Đen kịt vết nứt không gian xuất hiện. Một cổ cường hãn không gian loạn lưu tràn vào. Vương Đạo Viễn đem Minh Lôi thần quân cùng Huyền Nguyên hộ tại sau lưng, lĩnh vực thần thông triển khai, ngăn trở không gian loạn lưu. Một lát sau đó, vết nứt không gian chậm rãi khép kín. Hỗn loạn bên trong, tiên đạo thụ cũng biến mất vô tung. Huyền Nguyên nhìn một chút trên mặt đất, cao hứng mà hô to lên tới, chủ nhân, trên mặt đất có một cái nộn chi. Vương Đạo Viễn nhìn sang, trên mặt đất quả nhiên có một cái chi điều, đúng là tiên đạo thụ về sau dài ra mầm nách. Phía trước động tĩnh lớn như vậy, chính là vì đem cái này mầm nách tiễn đưa qua tới. Huyền Nguyên thoáng chút đâm chiêu, nên chính là như thế. Ngài tạo hóa thần thụ pháp tắc đối cỏ cây các loại lực hấp dẫn cực cường. Cái kia tiên đạo thụ cũng muốn tại ngài thủ hạ ở lại đó. Chẳng qua là nó tự hồ muốn tuân thủ nào đó quy tắc, không thể một mực tại một cái địa phương dừng lại. Lúc này mới lưu lại một cái mầm nách, bản thể ly khai nơi đây. Hôm nay ta rốt cục minh bạch, vì cái gì tiên đạo thụ như thế đặc thù, liền cửu đạo chân tiên đều vô pháp tổn thương hắn mảy may. Người ta căn bản không tại này cái thế giới bên trong, chúng ta nhìn đến chẳng qua là nó hình chiếu. Dù vậy, cũng có thể có như thế cường hãn lực lượng. Cái này mầm nách ngài nếu là có thể bồi dưỡng sống, trực tiếp tại tiên đạo thụ bản thể phía dưới ngộ đạo, hiệu quả nên hội xa tại hình chiếu phía trên. Vương Đạo Viễn nhặt lên tiên đạo thụ tiểu chi điều, hỏi, cái này đồ vật làm như thế nào loại? Huyền Nguyên lắc đầu, cái này ai có thể biết rõ đi? Nhiều lần xuất hiện tiên đạo thụ, tiên giới những tu sĩ kia liền một phiến lá cây đều sợ không tới. Bất quá, tiên đạo thụ nếu như ưa thích tạo hóa thần thụ pháp tắc, ngài có thể dùng cái này pháp tắc đi quẩn dưỡng nó. Vương Đạo Viễn gật gật đầu, đem tiên đạo thụ chi điều thu vào linh châu không gian. Gieo trồng tại huyền thiên bích linh đào phụ cận. Không gian bên trong sinh mệnh linh hỏa, lúc này cũng đã phát triển đến thất giai thượng phẩm, tán phát ra sinh mệnh lực rất nhiều. Tiên đạo thụ tuy nhiên đặc thù, nhưng cũng là có cây một loại, đối sinh mệnh linh hỏa tổng sẽ không bài xích. Sau đó, hắn lại đưa tới tạo hóa thần thụ pháp tắc, không ngừng quán chú đến linh châu không gian bên trong. Linh châu không gian bên trong đi qua vài ngày thời gian, tiên đạo thụ chi điều rốt cục có động tĩnh. Cái này chi điều thoát ly mẫu thụ sau đó, một mực có điểm khô héo, lúc này lại tỏa sáng sinh cơ. Vương Đạo Viễn dùng thần thức dò xét một chút thổ tầng phía dưới tình huống. Chi điều đứt gãy phụ cận, đã có trắng nõn căng tim xuất hiện. hắn thở phào thở ra một hơi, thần thức rời khỏi Linh Châu không gian. Huyền Nguyên thấy hắn một bộ nhẹ nhõm bộ dạng, liền vội vàng hỏi, chủ nhân, tình huống thế nào? Vương Đạo Viễn cười nói, cái kia căn chi điều đã sống. Huyền Nguyên nhấc nhảy mà lên, rơi xuống đất sau đó, trên lưng quy sát chạm đất, xoáy chuyển rất lâu. Sau đó còn nằm trên mặt đất phía trên, hắc hắc, cười ngây ngô, nước miếng đều chảy đầy đất. Trong miệng lẩm bẩm nói, ha ha, tiên đạo thụ sống. Hắn trong nội tâm rõ ràng, Linh Châu không gian bên trong có tiên đạo thụ sống. Chính mình có thể được đến chỗ tốt rất lớn. Nhàn rỗi không chuyện gì liền có thể đi tiên đạo thụ phía dưới ngồi xuống, tăng lên đối pháp tắc cảm ngộ. Lại thêm Linh Châu không gian bên trong thời gian lưu tốc cực nhanh, không dùng được bao lâu có thể đột phá địa tiên cảnh giới. Về sau như lão tổ tông như vậy, đột phá chân tiên cảnh giới cũng không phải việc khó gì. Minh Lôi thần quân nhìn một chút Huyền Nguyên, hỏi, sư thúc, cái này Ô Quy ngài còn muốn ư? Nếu như không nên lời nói, ta liền nhặt đi. Sư tổ một mực thích ăn một ít kỳ trân dị thú, cái này Ô Quy là tiên giới yêu tộc, còn có cái chân tiên lão tổ, cái dạng gì kỳ trân dị thú cũng so ra kém hắn. Ta nếu đem cái này Ô Quy hiến cho sư tổ, hắn lão nhân gia một cao hứng, chỗ tốt không thể thiếu ta. Đến lúc đó, chúng ta chia đều chỗ tốt. Vương Đạo Viễn gật gật đầu, đi, cứ làm như thế. Huyền Nguyên nghe xong lời này, lập tức bừng tỉnh qua tới. Hắn ông Vương Đạo Viễn bắp đùi khóc lóc kể lể, chủ nhân, ta cùng ngài như vậy thời gian dài, không có công lao cũng có khổ lao. Khóc thời điểm, còn muốn đem nước mũi cùng nước mắt bôi ở Vương Đạo Viễn đạo bào phía trên. Vương Đạo Viễn một cước đem hắn đá văng ra, đường đường chân tiên hậu duệ, sắp đột phá đại năng cảnh giới. Một điểm cao nhân phong phạm đều không có, mất mặt xấu hổ ngoạn ý, ngươi cũng đừng khóc sướt mướt, chúng ta tại này ngốc thời gian đã đủ dài, không biết tình huống bên ngoài như thế nào. Lần này tiến vào nơi đây thám hiểm, coi như là thắng lợi trở về, cũng nên mau chóng đi trở về. Dứt lời, liền trực tiếp đi ra ngoài. Huyền Nguyên thấy Vương Đạo Viễn không có thu thập chính mình ý tứ, cũng đi theo đằng sau. Còn chạy đến Vương Đạo Viễn bên người, nhỏ giọng mà hỏi, chủ nhân, ngài tiến vào đốn ngộ trạng thái thời điểm, vốn là tạo hóa thần thụ pháp tắc nhanh chóng tăng cường. Sau đó quy về bình tĩnh. Cũng không bao nhiêu lâu, ngài lại bị một loại huyền ảo lực lượng bao phủ. Ta có thể dùng thần thông nhìn trộm thiên đạo trường hà, có thể mặc dù là thiên đạo trường hà, cũng không có như thế huyền ảo lực lượng. Tại đốn ngộ bên trong, ngài đến cùng nhìn đến cái gì đồ vật. Vương Đạo Viễn nhìn hắn nhất nhãn, sau đó đối Minh Lôi thần quân nói ra, Minh Lôi, muốn không chúng ta còn là đem Huyền Nguyên giao cho Ngũ Lôi sư bá a. Minh Lôi thần quân phụ họa nói, ta cũng là dạng này ý định, tổ sư hắn lão nhân gia hiểu rõ ta nhất, ăn cái này Ô Quy thời điểm, nói không chừng còn có thể phân ta một điểm. Huyền Nguyên lập tức câm miệng, cẩn thận mà đi theo đằng sau. Mượn nhờ tàn bảo đồ phá trận chi năng, đường trở về thông suốt. Cũng không lâu lắm, hai người một quy liền ly khai trận pháp bao phủ phạm vi. Đang tại này lúc, một hồi không gian chấn động xuất hiện, hai vị tu sĩ lăng không xuất hiện tại Vương Đạo Viễn trước mặt. Hai người này một cái lão niên bộ dáng, một cái trung niên bộ dáng, đều là đại năng tu vi. Không phải Minh Lôi như vậy vừa đột phá đại năng cảnh giới, mà là uy tín lâu năm đại năng, khoảng cách đỉnh tiêm đại năng không xa. Lão niên tu sĩ đi lên đến đây, hướng Vương Đạo Viễn hành cái lễ, ba vị đạo hữu. Các ngươi theo trận pháp bên trong đi tới, chắc là được không ít chỗ tốt. Câu cửa miệng nói, gặp mặt phân một nửa, hai người chúng ta tại nơi này đợi đã lâu, dù sao cũng phải cho điểm chỗ tốt à. Trung niên tu sĩ mặt lộ vẻ hung sắc, thành thành thật thật đem chỗ tốt giao ra tới, ta lưu các ngươi một đầu sinh lộ. Như là không biết sống chết, không chỉ có muốn lưu lại bảo vật, còn phải đem mệnh lưu tại nơi này. Bằng các ngươi hai cái đại thừa trung kỳ tu sĩ, tại hai người chúng ta đại năng trước mặt, cũng lật không nổi cái gì sóng lớn đến. Dứt lời, hắn lại nhìn một chút Huyền Nguyên, cái này Ô Quy không sai. Nên là tiên giới sinh linh. Đáng tiếc không phải cái gì quý loại, đem cái này tạp mau quy cũng lưu lại, ta phóng các ngươi đi. Vương Đạo Viễn còn chưa nói cái gì, Huyền Nguyên nhưng là chửi ầm lên, các ngươi hai cái lão tạp mau, dám xem thường các ngươi quy gia gia. Chủ nhân, đem bọn hắn hai cái làm thịt uy hắc đại ca. Hai cái đại năng, nên đủ Hắc đại ca ăn một bữa. Trung niên tu sĩ quát mắng, khá lắm lớn mật yêu thú, dám nhục mạ bản thần tôn. Đến ta trong tay, định nhượng ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Lão giả vừa cười vừa nói, ta vị này đạo hữu nóng nảy không tốt. Các ngươi còn là thoải mái điểm, đem bảo vật giao ra tới. Một khi chờ hắn nổi giận, chỉ sợ các ngươi liền đi không rơi. Vương Đạo Viễn khoát tay áo, được rồi, các ngươi cũng không cần một cái hát mặt trắng một cái hát mặt đỏ. Đều là thường tại tu tiên giới đi đi lại lại, ai còn không có gặp qua điểm này chiêu số. Cho các ngươi một cái mạng sống cơ hội, hiện tại trực tiếp xéo đi, ta không giết các ngươi. Nếu là động thủ, liền các ngươi cái này hai biện tỏi nát, tại ta dưới tay sống không qua 10 hơi thở. Trung niên tu sĩ giận quá thành cười, tốt, rất tốt. Hiện tại tiểu bối là thật không đem chúng ta những này lão gia hỏa phóng tại trong mắt. Lời còn chưa dứt, một hồi khói đen trống rỗng xuất hiện, đem phạm vi mấy trăm dặm đều bao phủ ở bên trong. Minh Lôi thần quân la lớn, sư thúc, ta cảm giác cái này khói đen. Hắn tiếng nói tại Vương Đạo Viễn nghe tới càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hoàn toàn nghe không được. Có điểm ý tứ, cái này khói đen có thể phong bế người ngũ giác, có điểm lĩnh vực thần thông hương vị. Lúc này, một đạo hắc sắc hào quang theo đan phía trước bay tới, trực chỉ Vương Đạo Viễn mi tâm. Hắn chậm rãi nâng lên tay phải, toàn bộ cánh tay bắt đầu nổi lên minh hoàng sắc hào quang. Một tay đem hắc sắc hào quang bắt lấy, lúc này tay phải của hắn đã biến thành minh hoàng sắc long trảo. Rắc năm ngón tay khép lại, một hồi xương vỡ vụn thanh âm truyền đến. Sau đó, phía trước xuất hiện hét thảm một tiếng. Vương Đạo Viễn chấn tán chung quanh thân thể khói đen, chỉ thấy trong tay hắc sắc hào quang là một thanh đen kịp sắc cốt chủ y. Lúc này, cái này đồ vật đã bị hắn bóp được cắt thành ba đoạn. Cái này cốt chủ y hình như là trung niên tu sĩ bản mệnh pháp khí bị hủy, trung niên tu sĩ cũng lọt vào dính líu. Trong miệng không ngừng tràn ra tiên huyết, sắc mặt tái nhợt. Linh lực chấn động chợt cao chợt thấp, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Vương Đạo Viễn theo tay vung lên, bầu trời lập tức mây đen rậm rạp, cuồng phong tịch quyển mà đến, khói đen tại cuồng phong phía dưới nhanh chóng tiêu tán. Cái này khói đen ngược lại là có điểm ý tứ, đáng tiếc ngươi tìm nhầm đối thủ. Lão niên tu sĩ sắc mặt âm trầm, hồi lâu sau đó mới tể ra một vòng dáng tươi cười, đạo hữu thật sự là tốt bản sự, hai người chúng ta mắt vụng về, không nhìn được cao nhân. Không bằng như vậy từ biệt, hai người chúng ta tuyệt không sẽ tìm đạo hữu phiền toái. Vương Đạo Viễn đương nhiên sẽ không phóng qua bọn hắn. Tận mắt nhìn đến chính mình theo trận pháp bên trong đi ra, nếu là phóng bọn hắn đi, về sau chính mình phiền toái đem vô cùng vô tận. Hắn khẽ cười một tiếng, đạo hữu là ở cùng ta khai vui đùa ư. Tu tiên giới bên trong từ trước đến nay là người ăn thịt người, chỉ cần động thủ, liền không có dứt lời tay liền dừng tay sự tình. Nếu không có bản sự, hai vị hôm nay liền muốn lưu lại. Dứt lời, long trảo mãnh liệt mà vung lên, một đạo cực lớn long trảo hư ảnh từ trên trời giáng xuống, hướng hai người đập đi. Lão giả toàn thân linh lực kịch chấn, lập tức thân thể bắt đầu hư hóa. Biến thành một đạo hư ảnh. Long trảo đập xuống, cái kia trung niên tu sĩ hóa thành một đoàn khói đen né tránh. Lão giả hoàn toàn không có trốn tránh, long trảo đem trên mặt đất nham thạch toàn bộ đập vỡ, lại không có làm bị thương hắn mảy may. Hắn vuốt trâu cười dài, tiểu gia hỏa, thủ đoạn của ngươi còn kém được xa. Không bằng như vậy dừng tay, ta không truy cứu nữa ngươi đã thương thiên tai đạo hữu sự tình. Vương Đạo Viễn cười nhạo một tiếng, không phải là không gian pháp tắc ư. Điểm này không quan trọng bản lĩnh, cũng tốt ý tứ cầm ra đến khoe khoang. Lĩnh vực thần thông triển khai. Lão giả bị giam cầm tại nguyên chỗ. Mặt hắn như thế nào giãy giụa, thân thể đều vô pháp nhúc nhích chút nào. Hắn hoảng sợ vạn phần, lĩnh vực thần thông. Chương 1423, phóng ra quái vật. Cùng không gian có quan hệ thần thông cùng pháp thuật rất nhiều, cái này lão niên tu sĩ thủ đoạn là ở không gian bích chướng bên trong du tẩu. Tuy nhiên xem lên tới còn là tại tiên giới toái phiến bên trong, nhưng thực tế phía trên là ở tiên giới toái phiến cùng không gian thế giới chỗ giao giới. Cũng không tại tiên giới toái phiến hiện thực thế giới, cũng không tại không gian thế giới. Loại này thủ đoạn tránh né đối thủ công kích, che giấu tập kích, đều có cực cường hiệu quả. nhưng ở không gian chi đạo tương quan thủ đoạn bên trong, xem như vô cùng nhỏ yếu. Không gian chi đạo tối cường thần thông chính là lĩnh vực. Lĩnh vực thần thông cũng là có tất cả bất đồng. Có lĩnh vực bản thân liền có cực cường tính công kích, ví dụ như hàn băng lĩnh vực, có thể tướng lãnh vực bên trong hết thảy đóng băng. Hàn băng lĩnh vực chủ nhân, giống như là đang không ngừng thi triển uy lực cực cường phạm vi lớn băng thuộc tính pháp thuật. Vương đạo viễn lĩnh vực, bản thân cũng không có nhiều cường lực công kích, ưu thế ở chỗ có thể cùng các loại thủ đoạn phối hợp. Bất quá, dùng để áp chế mặt khác không gian loại thủ đoạn, nhưng là dễ dàng. Lão giả không gian thủ đoạn quá mức thô thiển, gặp được lĩnh vực thần thông chính là muốn chết. Lúc này, hắn bị vương đạo viễn lĩnh vực áp chế, thân thể kẹt tại hiện thực thế giới cùng không gian thế giới khe hở bên trong. Một khi không gian có cái gì nhiễu loạn, liền có thể trực tiếp bị đẩy mạnh không gian thế giới. Lần này hắn nóng nảy, vị này đạo hữu, lão hữu mắt vụng về, không nhìn ra ngài là đại năng. Lão hữu hư linh, tại thất diệu tông thủ hạ kiếm miếng cơm ăn. Đạo hữu thủ đoạn không tầm thường, thiên tư cực cao, chắc hẳn cũng là xuất thân đại thế lực. Hôm nay phóng qua ta hai người, ta nhất định hướng Huyền Diễm Phù Tiên bẩm báo, ngày phía sau tất có thâm tạ. Tại bọn hắn từ báo gia môn phía trước, Vương Đạo Viễn liền suy đoán bọn hắn khả năng là một phần của Huyền Diễm Phù Tiên trưởng quản ám ảnh tổ chức. Dù sao càn nguyên giới bên trong bên ngoài đồ vật, đã bị vô số tu sĩ tìm kiếm hơn 30 vạn năm. Còn có thể tìm đến linh vật, đối đại năng đã không có quá lớn tác dụng. Thường xuyên tại tiên giới toái phiến tản bộ, cũng liền chỉ có một chút đại thừa tu sĩ. Trong đó còn là lấy đại thừa sơ kỳ tu sĩ vì chủ, đại thừa trung kỳ đều rất ít. Hai cái này đại năng tu vi, đã cách đỉnh tiêm đại năng không xa. Tiên giới toái phiến bên trong không có phát sinh cái gì đại biến động. Cũng liền sẽ không xuất hiện đối đại năng tu sĩ có bao nhiêu tác dụng linh vật. Bọn hắn tại tiên giới toái phiến bên trong, còn vừa vặn tại chính mình lúc đi ra chắn đường, cũng không có khả năng hoàn toàn là trùng hợp. Minh Lôi thần quân hướng Vương Đạo Viễn truyền âm, sư thúc, hư linh thần tôn cùng thiên nhĩ thần tôn danh hào ta nghe nói qua. Bọn hắn là cực kỳ hiếm thấy tán tu đại năng, thành danh tại hơn 2 vạn năm phía trước. Thiên nhĩ thần tôn thần thông cực kỳ bất phàm, có thể phong bế đối thủ ngũ giác. Ngoài ra, hắn còn có thể đem khói đen lưu tại cái nào đó địa phương. Có người tại nơi đó nói chuyện. Hắn tại mấy chục vạn dặm bên ngoài, đều có thể mượn nhờ khói đen nghe được. Hư linh thần tôn am hiểu tìm kiếm tung tích, chỉ cần có người tại một cái địa phương dạo qua, vô luận xử lý được nhiều sạch sẽ, hắn đều có thể từ đó tìm kiếm đến dấu vết. Bởi vì bọn hắn thần thông chiến lực không cường, không đủ để chống lên một cái tông môn. Cho nên, bọn hắn một mực không có khai tông lập phái, chẳng qua là tại càn nguyên giới bốn phía du lịch, muốn tìm đến cơ duyên. Vương Đạo Viễn hơi hơi gật đầu, hai người này thần thông tương đối kỳ lạ, thiên sinh chính là làm tình báo liệu. Có thể nói, bọn hắn hai cái chính là ám ảnh tổ chức cái mũi cùng lỗ tai. Hiện tại diệt bọn hắn, ám ảnh tổ chức tình báo nơi phát ra hội chịu đến rất lớn ảnh hưởng. Hắn đột nhiên nghĩ đến, phía trước thu thập Huyền Diễm Phù Tiên thần thức lạc ấn, liền được đến một ít liên quan tới hai cái này đại năng tin tức. Khi đó chính mình đột phá đại thừa cảnh giới, chính là bị hai người này phát hiện tung tích. Nếu không có như thế, cũng có thể ít đi không ít phiền toái. Hiện tại bọn hắn hai cái rơi xuống chính mình trong tay, nên hảo hảo thu thập bọn hắn. Đáng tiếc, bọn hắn đã là đại năng tu sĩ. Phân thân dưỡng hồn thuật vô pháp đem bọn hắn luyện chế thành phân thân, nếu không lời nói, hắn thật đúng là muốn hai người này thu phục. Nếu như vô pháp thu phục, còn biết rõ quá nhiều bí mật, vậy cũng chỉ có thể trừ rơi. Tay phải cong ngón búng ra, một đạo ngân quang tật xạ mà ra. Ngân quang hiện lên, hư linh thần tôn đầu một nơi thân một nẻo, nhưng không có một giọt máu vẩy xuống. Muốn chém giết đại năng, cũng không phải là hủy rơi nhục thân là được. Có nguyên thần tại, bọn hắn tùy thời đều có thể đoạt xá trùng sinh, hoặc là chuyển tu quỷ tiên chi đạo. Bất quá, hư linh thần tôn bị nhốt tại không gian kẽ hở bên trong. Chung quanh lại bị lĩnh vực thần thông giam cầm, nguyên thần cũng vô pháp chạy ra. Nhục thân mặc dù chết, nhưng nguyên thần còn là không ngừng cầu xin tha thứ. Vương Đạo Viễn chẳng muốn phản ứng đến hắn, nhìn hướng một bên thiên nhĩ thần tôn. Lúc này, hắn đã bị sợ tới mức mặt không còn chút máu. Làm vì đại năng tu sĩ, tại tu tiên giới du lịch hơn 2 vạn năm, đối lĩnh vực thần thông lực lượng vô cùng rõ ràng. Thực lực xa không bằng đối phương, còn tiến vào trong lĩnh vực. Không có cực cường bảo mệnh thủ đoạn, đó là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vậy, tại hư linh thần tôn bị khốn trụ thời điểm, hắn cũng không có nghĩ đến đào tẩu. Lúc này Vương Đạo Viễn thống hạ sát thủ, hắn vội vàng cầu xin tha thứ, tiền bối, hai người chúng ta bị ma quỷ ám ảnh. Vì đền bù tổn thất tiền bối, ta nguyện ý dâng lên toàn bộ thân gia, phụng tiền bối vì chủ, tuyệt không phản bội. Hai người chúng ta trên người có huyền diễm trận tiên lưu lại thủ đoạn, chỉ cần chúng ta chết, là hắn có thể thông qua ấn ký tìm đến ngài. Chỉ cần ngài chịu phóng qua ta, ta nguyện ý đem biết rõ sự tình đều nói cho ngài, về sau thay ngài giám thị từng cái thế lực. Giữ lại ta tương lai sẽ có trọng dụng, giết ta sẽ có vô tận phiền toái. Loại này truy tung kẻ giết người thủ đoạn cũng không tính hiếm thấy, phàm là đại thế lực, đều có cùng loại thủ đoạn. Nhưng loại này thủ đoạn cũng chỉ có thể tiêu ký kẻ giết người, mà vô pháp dấu hiệu đã thương người người. Chỉ cần đem bọn hắn phế rơi, tùy tiện giao cho một đầu yêu thú ăn rơi. Mặc cho truy tung thủ đoạn nhiều cao minh, đều vô pháp truy xét đến chính mình trên người. Hắn khẽ cười một tiếng, ta cũng không dám dùng ngươi dạng này người, về phần huyền diễm phù tiên thủ đoạn, ta tự nhiên có biện pháp ứng đối, liền không lao ngươi quan tâm. Được nghe lời ấy, Thiên Nhĩ thần tôn muốn đào tẩu. Hắn đem hết tất cả vốn liếng, hướng chính nam phương hướng bỏ chạy. Đáng tiếc, tốc độ của hắn tại lĩnh vực thần thông áp chế xuống, trở nên cực kỳ chậm chạp. Đột nhiên, từng đạo ngân sắc bóng kiếm trống rỗng xuất hiện. Thiên Nhĩ thần tôn quá sợ hãi, cũng không dám lại phân thân đào mệnh, tế ra vài kiện pháp khí ngăn cản. Tại đông đảo ngân quang công kích phía dưới, từng kiện pháp khí băng toái. Đột nhiên, một thanh ngân sắc trường kiếm từ Vương Đạo Viễn trong tay bay ra. Thiên Nhĩ thần tôn hộ thân pháp khí bị một kiếm xuyên thủng, ngân sắc trường kiếm xuyên tim mà qua. Sau đó, một cái hắc sắc hỏa cầu đem thi thể bao bọc lên tới. Theo Linh Châu không gian bên trong tế ra luyện thần hồ lô, luyện thần, đem hai người này thu vào hồ lô bên trong, vây khốn bọn hắn nguyên thần là được, ngàn vạn không nên bị thương bọn hắn nguyên thần. Nếu là giết bọn hắn, chỉ sợ sẽ có địa tiên tìm đến phiền toái. Luyện thần thân ảnh hiện ra, chủ nhân yên tâm, ta cam đoan sẽ không đả thương đến bọn hắn tính mệnh. Dứt lời, miệng hồ lô chỗ bạo phát ra cường liệt hấp lực. Hai cái đại năng nguyên thần đều đã bị ngăn chặn, vô lực đối kháng luyện thần hồ lô. Rất nhanh liền bị thu vào hồ lô bên trong. Tại luyện thần hồ lô trong cơ thể, hai cái không am hiểu chiến đấu đại năng, còn không có nhục thân, lật không ra sóng lớn đến. Minh Lôi thần quân hỏi, sư thúc, cái này hai vị đại năng nên xử trí như thế nào? Nếu không phải giết bọn hắn, chúng ta tầm bảo sự tình liền hội tiết lộ ra ngoài. Nếu là giết bọn hắn, phải cùng. Thất Diệu Tông địa tiên chính diện chống lại. Vương Đạo Viễn cười nói, ta sớm liền tưởng hảo đối sách, cam đoan không tra được ta trên đầu. Việc này có điểm mạo hiểm, ta tự bảo vệ không ngại, nhưng bảo vệ ngươi liền có điểm tốn sức. Ngươi trước ly khai tiên giới toái phiến, tại Bạch Thạch Sơn chờ ta. Minh Lôi thần quân mặc dù hiếu kỳ, nhưng là biết rõ nặng nhẹ. Liền Vương Đạo Viễn cái này người từng trải đều cảm thấy nguy hiểm. Đối chính mình cái này không như thế nào tại bên ngoài lưu lạc qua tu sĩ mà nói, cái kia liền là sinh tử nguy cơ. Hắn gật gật đầu, ta nghe sư thúc ngài an bài. Cái này ly khai nơi đây. Vương Đạo Viễn đem chung quanh dấu vết đều thanh lý một lần, sau đó nói ra, phía trước huyên náo động tĩnh quá lớn, khó tránh khỏi có người qua tới dò xét. Thủ đoạn của ngươi đặc thù quá mức rõ ràng, còn là ta đưa ngươi qua đi à, dứt lời. Hai người cùng nhau hướng phía trước vào địa phương bay đi, rất nhanh liền đi tới Minh Lôi thần quân sớm nhất đến chính là cái kia hồ nước bên trong. Minh Lôi thần quân có chút không yên tâm, sư thúc, Thất Diệu Tông đám người kia rất có thể còn tại Bạch Thạch Sơn bên ngoài thiết lập trạm. Ta nếu ra ngoài, lại không nhanh chóng ly khai Bạch Thạch Sơn. Khó tránh khỏi gặp được kiểm tra. Không bằng trước tại nơi này chờ, chờ ngài bên kia xong việc, nói với ta một tiếng, ta lại ly khai cũng không muộn. Vương Đạo Viễn cầm ra một khối ngọc bội, này là tử mẫu ngọc bội một khi nghiền nát, ngươi liền lập tức trốn ra ngoài. Nếu như gặp được mặt khác nguy hiểm, ngươi cũng tận lực ly khai. Giao đãi xong sau đó, Vương Đạo Viễn liền rời đi nơi này, một đường hướng Tây mà đi. Hắn việc này mục đích nơi, đúng là khi đó đột phá đại thừa cảnh giới địa phương. Chính mình tiến vào trận pháp bao phủ phạm vi sự tình, không nhất định chỉ có cái kia hai cái đại năng biết rõ. Nếu như bọn hắn có thể ở chính mình đi ra địa phương trông coi chính mình, liền có khả năng đã đem tin tức truyền đưa ra ngoài. Muốn giấu giếm chuyện này, đáng tin cậy nhất biện pháp chính là đem nước quấy đục. Đem quái vật kia một lần nữa phóng ra đến, nhượng hắn ăn Thiên Nhĩ Thần Tôn cùng Hư Linh Thần Tôn. Đến lúc đó, Thất Diệu Tông người đánh qua tới, cũng chỉ có thể tìm quái vật phiền toái. Vương Đạo Viễn mang theo Huyền Nguyên đi vào đột phá đại thừa cảnh giới tiểu sơn cốc bên trong, trực tiếp hướng dưới đất động quật đi đến. Huyền Nguyên lúc ấy liền túng, chủ nhân. Ngày này là làm gì vậy? Động này quật bên trong thế nhưng có quái vật, khi đó thiếu chút nữa đem mệnh góp đi vào, cũng không thể xông loạn a. Vương Đạo Viễn khẽ cười một tiếng, ta chính là muốn đem hắn phóng ra đến, sau đó đem cái kia hai cái xui xẻo trứng thi thể cùng nguyên thần ném cho quái vật. Mặc dù bọn hắn hai cái đem chúng ta tiến vào thiết thạch quan tin tức truyền ra ngoài, Thất Diệu Tông bên kia thời gian ngắn bên trong cũng vô pháp kiểm chứng. Huyền Nguyên thanh âm có chút run rẩy, chủ nhân, đây chính là liều mạng a. Quái vật kia thực lực vô cùng khủng bố, coi như là huyền thạch phù tiên. Cũng không thể triệt để diệt hắn. Đem hắn phóng ra đến lời nói, chúng ta có thể làm sao bây giờ? Vương Đạo Viễn cũng không có trả lời, mà là hỏi ngược lại, đỉnh tiêm đại năng cùng địa tiên khác nhau là cái gì? Huyền Nguyên không cần nghĩ ngợi, đương nhiên là nhục thân cường độ, đỉnh tiêm đại năng thiên đạo vật chứa đã trực tiếp cùng thiên đạo liên tiếp, thiên đạo chi lực vô cùng vô tận. Cái này một điểm, cùng địa tiên không có gì khác nhau. Chẳng qua là thời gian dài thiên đạo chi lực quán thể, sẽ đối với nhục thân tạo thành áp lực thực lớn. Đại năng còn không có đúc thành tiên thể. Đối thiên đạo chi lực thừa nhận năng lực xa không bằng địa tiên. Bởi vậy, thời gian ngắn bên trong dẫn động thiên đạo chi lực xa không bằng địa tiên nhiều, nhục thân lực phòng ngự cũng kém được xa. Đương nhiên, phương diện này nhất chuyển địa tiên cùng đỉnh tiêm đại năng chênh lệch cũng không phải cách biệt một trời một vực. Lấy ngài thực lực, chiến thắng một ít thực lực yếu kém nhất chuyển địa tiên, nên không phải vấn đề. Nếu muốn chém giết lời nói, khả năng nhỏ nhất. Vương Đạo Viễn cười nói, cái này đúng rồi, quái vật kia phía trước cùng huyền thạch phù tiên giao chiến mấy ngày công phu. Mới cuối cùng bị trấn áp. Hắn cũng chính là nhị chuyển địa tiên chiến lực. Liền cái này còn là dựa cái kia một thân xương cốt vô pháp bị phá hủy. Công kích phương diện uy lực, nên còn muốn kém một ít. Ta chiến lực có thể so với nhất chuyển địa tiên, gặp được một cái lực công kích hơi yếu nhị chuyển địa tiên, tăng thêm các loại thủ đoạn, còn có lão tổ tông cùng ngũ lôi sư bá để lại cho ta phòng thân thủ đoạn, tự bảo vệ không thành vấn đề. Huyền Nguyên gật gật đầu, vậy cũng được, lấy ngài thực lực, quái vật kia nên lưu không được ngài. Muốn không? Ngày trước đem ta thu lên tới. Vương Đạo Viễn lắc đầu, gấp làm gì? Mang người qua tới chính là giúp. Cùng một cái vô pháp bị phá hủy đối thủ giao chiến, còn là tại hẹp hòi quặng mỏ bên trong, này không phải muốn chết sao? Huyền Nguyên nghe xong cái này, lập tức tại chỗ nằm sấp phía dưới, tứ chi cùng đầu đều rút vào xác bên trong, chủ nhân, ta chiến lực rất yếu. Đừng nói là nhị chuyển địa tiên chiến lực, coi như là một cái đại năng. Cũng có thể nhẹ nhõm đem ta chém giết. Ngươi có bao nhiêu cân lượng, ta trong nội tâm còn không có số ư. Không phải nhượng ngươi cùng quái vật kia ngạnh liều, ngươi giúp ta bố trí một cái trận pháp, chỉ cần có thể ngăn lại quái vật kia một hồi, ta có thể chạy ra dưới đất động quật. Đến lúc đó, một cái quái vật mơ tưởng lưu lại ta. Huyền Nguyên nhẹ nhàng thở ra, theo sát bên trong chui ra tới, xoa xoa cái óc phía trên cũng không tồn tại đổ mồ hôi. Tốt lắm xử lý. Ta trong tay có rất nhiều có sẵn trận cơ, tùy thời đều có thể bày trận. Một người một quy đi vào dưới đất động quật, đi vào khi đó trấn áp quái vật địa phương. Nhìn xem giam giữ quái vật thiết thạch tinh đại môn, cười nói, huyền thạch phù tiên quả nhiên là tại khoác lác, này cũng bất quá là đem khi đó trận pháp chữa trị, cũng không có bố trí cái gì mới trận pháp. Khi đó biết rõ cái này động quật người. Đại bộ phận đều đã chết, nơi đây cũng không có người trông coi. Vương Đạo Viễn chỉ vào một cái chỗ đường rẽ, liền tại nơi này bày trận, dày vò xong trận pháp, ta liền đem ngươi thu vào Linh Châu không gian. Huyền Nguyên vội vàng chạy ra một bộ trận cơ, bắt đầu bận việc lên tới. Vẹn vẹn đi qua không đến một phút đồng hồ, trận pháp liền bố trí hoàn tất. Vương Đạo Viễn đem Huyền Nguyên thu vào Linh Châu không gian bên trong, đi đến đại môn phía trước. Cái này đại môn phía trên có các loại trận pháp cấm chế, trải qua huyền thạch phù tiên chữa trị, so trước kia còn muốn cường một ít. Muốn cởi bỏ trận pháp, độ khó vô cùng cao. Hắn trực tiếp tế ra một luồng huyết hồng sắc hỏa diễm, đem đại môn phía trên linh lực bình chướng thiêu hủy. Tại yên diệt thần diễm tác dụng phía dưới, thiết thạch tinh đại môn không chịu nổi một kích. Ngắn ngủi mấy chục hơi thở thời gian, liền bị đốt ra một cái động lớn. Trong cửa lớn thạch thất, bãi phóng đủ loại bảo vật. Vương Đạo Viễn không phải lần đầu tiên tới nơi đây, tự nhiên biết rõ những này đồ vật đều là huyễn tượng. Được rồi, ta cũng không phải lần thứ nhất kiến thức cái này huyễn tượng, cũng đừng cùng ta chơi những này mánh khóe. Lời còn chưa dứt, trước mắt huyễn tượng liền hoàn toàn biến mất. Toàn bộ thạch thất trống rỗng, tại thạch thất một góc, có một cái bị huyền vũ tượng đá trấn áp khung xương, đầu còn cắm một thanh ám kim sắc trường thương. Vương Đạo Viễn đem hai vị đại năng thi thể cùng nguyên thần sách đi ra, lần này thỉnh ngươi ăn chút ăn ngon. Dứt lời, liền đem hai cổ thi thể ném vào. Đồng thời, một cái cực lớn long trảo hư ảnh trống rỗng xuất hiện, đem cái kia khung xương đầu ám kim sắc trường thương nhổ rơi. Khung xương hốc mắt bên trong, trong nháy mắt giấy lên u lam sắc hỏa diễm. Quái vật ra sức giãy giụa. Trên lưng huyền vũ tượng đá lung lay sắp đổ. Vương Đạo Viễn rời khỏi thạch thất, tiện tay ngưng tụ ra một mặt tường đá, đem đại môn ngăn chặn. Toàn bộ dưới đất động quật đều tại kịch liệt chấn động, trong thạch thất không ngừng truyền đến thiên nhĩ thần tôn cùng hư linh thần tôn tiếng kêu thảm thiết. Chương 1424, đại biến cục buông xuống. Cái kia quái vật linh trí không tính cao, mặc dù sẽ huyễn hóa ra đại lượng bảo vật hấp dẫn tu sĩ, nhưng càng nhiều là bằng bản năng hành sự. Phía trước bị huyền thạch phù tiên đánh bại, một lần nữa trấn áp tại nơi đây, chắc hẳn lực lượng tổn thất không nhỏ. Hiện tại hai cái đại năng bày ở trước mắt, tự nhiên không thể đơn giản phóng qua. Giải quyết hai cái đại năng phiền toái, Vương Đạo Viễn lập tức hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Âm âm không có chạy ra vài bước, phủ kín thạch thất tường đá liền biến thành đầy đất bã vụn. Một cổ cường hãn hấp lực truyền đến. Cái này hấp lực so lần trước phá phong mà ra lúc còn muốn cường không ít, nhìn tới này gia hỏa lần trước đi ra được đến không ít chỗ tốt. Bất quá, Vương Đạo Viễn cũng không còn là năm đó cái kia vừa mới đột phá đại thừa cảnh giới tiểu tu sĩ. Lĩnh vực thần thông triển khai, cường hãn hấp lực bị hóa giải hơn phân nửa. Còn lại hấp lực đã không đủ để đối với hắn tốc độ tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Vội vàng xuyên qua huyền nguyên bố trí trận pháp, hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Huyền nguyên tổ truyền trận pháp thật đúng là không phải đùa giỡn, đến trận pháp cạnh ngoài sau đó. Hấp lực gần như bằng không. Không có hấp lực ảnh hưởng, Vương Đạo Viễn cả người hóa thành một đạo ngân quang. Chỉ qua mấy tức thời gian, bỏ chạy đến dưới đất động quật bên ngoài. Hắn cầm ra một khối ngọc bội, đem bóp nát. Khối ngọc bội này đúng là cùng Minh Lôi Thần Quân ước định tử mẫu ngọc bội, lúc này bóp nát ngọc bội, Minh Lôi Thần Quân bên kia ngọc bội cũng sẽ tùy theo nghiền nát. Hắn ly khai tiên giới toái phiến, chính mình cũng có thể buông ra tay chân hảo hảo dày vào một phen. Vương Đạo Viễn cũng không có chạy tới tiến vào tiên giới toái phiến địa phương, mà là tiếp tục tại tiểu sơn cốc bên trong chờ. Từ khi tu vi đột phá đại năng sau đó, lại cũng không có cùng cao thủ so so chiêu. Này quái vật mặc dù có nhị chuyển địa tiên thực lực, nhưng chính mình trong tay cũng có lão tổ tông cùng ngũ lôi địa tiên lưu lại bảo vật. Này gia hỏa lại cường, cũng không đến mức đem chính mình lưu lại, vừa vặn có thể cầm hắn kiểm nghiệm một chút thực lực. Vương Đạo Viễn thuận tiện đem huyền nguyên theo Linh Châu không gian bên trong sách đi ra, đột nhiên ly khai Linh Châu không gian, còn không có lộng rõ ràng chính mình là tại nơi nào. Đột nhiên, động quật bên trong truyền đến một hồi gào thét. Nhưng hắn thanh tỉnh qua tới. Toàn bộ ô quy thiếu chút nữa dọa thành bạch sắc, chủ nhân, ngài muốn cùng cái kia quái vật động thủ, cũng đừng đem ta kéo đi vào a. Đây chính là nhị chuyển địa tiên chiến lực, ta còn không đủ hắn nhét kẻ răng. Yên tâm, ngươi có bao nhiêu cân lượng, ta còn có thể không biết rõ ư. Cái kia quái vật ta đến ngăn đón, ta nhượng ngươi đi ra, là tưởng nhượng ngươi nhận thức một chút quái vật lai lịch. Huyền thạch phù tiên thế nhưng chân tiên đích truyền, vậy mà lộng không chết một cái quái vật. Ngươi xuất thân tiên giới, có lẽ có thể nhận ra kia nhược điểm. Dứt lời, hắn cầm ra cái kia một thanh ám kim sắc trường thương. Đúng là phía trước cắm ở quái vật trên đỉnh đầu cái kia một thanh trường thương. Trường thương này là cái gì pháp khí, ta vậy mà nhìn không ra kia phẩm giai. Huyền Nguyên nhìn một chút trường thương, này là trấn khí, là một loại đặc thù pháp khí, chuyên môn dùng để trấn áp một ít quái vật. Cái này đồ vật linh lực nội liễm, nhìn không ra phẩm giai, chỉ có đặc thù thủ đoạn mới có thể đem kia lực lượng dụ phát ra đến. Có thể chế trụ quái vật, chí ít cũng phải là bát giai thượng phẩm, cửu giai cũng không phải không có khả năng. Đáng tiếc trấn khí không thích hợp đương làm bình thường pháp khí sử dụng. Lưu tại trong tay cũng không có bao nhiêu tác dụng. Vương Đạo Viễn gật gật đầu, cái kia cũng không có gì lớn, chỉ cần đem cái này đồ vật mang đi, về sau Thất Diệu Tông người muốn lần nữa thu phục quái vật, nhưng liền không phải chuyện dễ dàng. Thu phục không được quái vật, tu sĩ liền không dám đi vào, bảo tàng sự tình có thể giấu giếm càng dài thời gian. Đang nói chuyện công phu, một cổ hắc phong trống rỗng xuất hiện. Vương Đạo Viễn tay trái dắt lấy Huyền Nguyên phi thân trở ra, trong tay phải ngưng tụ ra năm khối lôi cầu. Ngũ lôi dung vì nhất thể, biến thành một cái minh hoàng sắc linh lực cầu. Mặt ngoài không ngừng có minh hoàng sắc lôi đình lập lòe. Phất tay đem lôi cầu đánh ra, tạp hướng hắc phong. Âm âm minh hoàng sắc lôi cầu bạo liệt, phạm vi mấy trăm dặm phạm vi bên trong, sơn thạch nổ tung, cỏ cây đều thành bột mịn. Phía trước tại Tử Lôi Sơn, hai vị tam chuyển địa tiên tự mình chỉ điểm Vương Đạo Viễn. Tại ngũ hành thần lôi phương diện, tiến cảnh thần tốc. Chẳng qua là một mực không có gặp được đối thủ, không biết lực sát thương như thế nào. Lúc này vừa ra tay, tự liền Vương Đạo Viễn chính mình cũng có chút khiếp sợ. Thật sự không nghĩ tới, chính mình thực lực đã đến như thế cường tình trạng. Ngạnh tiếp một phát dung hợp ngũ hành thần lôi, hắc phong thế dừng lại, tốc độ đại giảm. Lĩnh vực triển khai, một phát dung hợp ngũ hành thần lôi trống rỗng xuất hiện, hướng về hắc phong đập tới. Đồng thời, còn thi triển độn thuật, hướng đông nam phương hướng bỏ chạy. Tại ngũ hành thần lôi công kích phía dưới, hắc phong dần dần tiêu tán. Một cát tự như cá sấu khung xương hiện ra rõ ràng, đầu lâu ngay phía trên còn có một cái rõ ràng lỗ thủng, nên là cái kia một thanh trường thương lưu lại. Ngoại trừ cái kia lỗ thủng bên ngoài, này gia hỏa ngạnh ăn hơn 10 phát dung hợp ngũ hành thần lôi. Khung xương phía trên liền một điểm dấu vết đều không có lưu lại đến. Vương Đạo Viễn mang theo Huyền Nguyên bay nhanh hướng đông nam phương hướng bỏ chạy, thuận tiện hỏi nói, Huyền Nguyên, cái này đồ vật là cái gì địa vị? Huyền Nguyên nhìn một hồi, sau đó nói ra, này không phải tiên giới sinh linh, nên là ma giới ma thú. Nói trắng ra là, cái này đồ vật chính là ma giới yêu tộc, bị ma tộc thu phục, trở thành chiến thú. Đi theo ma tộc chinh chiến từng cái thế giới, cá biệt thực lực cường hãn ma thú, so ma tộc còn muốn khó chơi. Ma thú chủng loại rất nhiều, nhược điểm cũng có tất cả bất đồng. Ta cũng nhìn không ra đến, chỉ có thể chậm rãi nếm thử. Nghe xong lời này, Vương Đạo Viễn trong nháy mắt liền không có xuất thủ dục vọng. Dung hợp ngũ hành thần lôi coi như là chính mình ẩn giấu thủ đoạn một trong, phối hợp lĩnh vực thần thông, liền nhất chuyển địa tiên đều không dám ngạnh tiếp. Có thể này quái vật căn bản liền không có sử ra cái gì phòng ngự thủ đoạn, liền dựa một thân xương cốt cường chống đỡ. Mặc dù là dạng này, cũng không có chịu đến bất kỳ tổn thương. Không biết nó nhược điểm, căn bản không có cơ hội làm bị thương nó. Này quái vật còn không có ra tay đâu. Nếu là hắn đến lôi đình một kích, chính mình mạng nhỏ liền giao đãi. Nghĩ đến đây, đem Huyền Nguyên một lần nữa thu vào Linh Châu không gian, thừa dịp quái vật còn không có đuổi theo qua tới, thi triển ra tất cả lực lượng, hướng tiến vào tiên giới toái phiến vị trí bay đi. Cái kia quái vật phía trước giống như bị dung hợp ngũ hành thần lôi nện được có điểm mộng, lúc này mới phản ứng qua tới. Móng vuốt vung lên, Vương Đạo Viễn ngay phía trên liền xuất hiện một cái cực lớn cốt trảo hư ảnh. Hắn cảm thấy chính mình trên lưng giống như đè ép một tòa núi lớn, tốc độ đại giảm, trong cơ thể linh lực cùng tiên lực vận chuyển đều trở nên chậm chạp lên tới. Liền thở đều có chút cố hết sức. Muốn thi triển thủ đoạn, lại vô pháp tụ tập khởi đủ nhiều lực lượng. Vương Đạo Viễn trong lòng thầm than, còn là không tự lượng sức, này quái vật thực lực so chính mình cường quá nhiều. Tùy tiện ra một chiêu, liền nhượng chính mình vô pháp ứng đối. Cầm ra một khỏa bạch ngọc hạt châu, thần thức thăm dò vào trong đó. Trong khoảnh khắc, bạch ngọc hạt châu băng toái, một đoàn bạch bên trong mang tím lôi cầu xuất hiện. Vương Đạo Viễn thần thức một chút dẫn dắt, lôi cầu liền hướng phía trảo ảnh đập tới. Âm âm phạm vi ngàn dặm bên trong sơn thạch cỏ cây trong nháy mắt biến mất. Biến thành đầy trời bụi, cả phiến địa vực biến thành một cái hơn 10 trượng sâu hố to. Lúc này, Vương Đạo Viễn đã thi triển thổ động thuật, trốn đến dưới đất. Cả người hóa thành ứng long, trốn ở mấy ngàn trượng sâu dưới đất. Bạo tạc uy lực đem tầng nham thạch đều chen lấn không ngừng biến thành, đứt gãy, tiên giới toái phiến tầng nham thạch lại là hết sức chắc chắn, Vương Đạo Viễn hóa thành chân long, cũng khó mà ngăn cản tầng nham thạch áp lực. Toàn thân nhiều chỗ gãy xương, liền nội tạng đều bị nghiêm trọng bị thương. Lúc này hắn cũng bất chấp chữa thương, chỉ có thể mượn mấy ngàn trượng tầng nham thạch che lấp, hướng vào địa phương bỏ chạy. Vì không lưu lại quá nhiều dấu vết, liền thổ huyết đều muốn chịu đựng, còn không ngừng đem tự thân lưu lại dấu vết xóa đi. Tốt tại cái kia quái vật không có đuổi theo, Vương Đạo Viễn thuận lợi mà trốn đến phía trước tiến vào tiên giới toái phiến địa phương. Cảm ứng một chút, Minh Lôi Thần Quân đã không tại tiên giới toái phiến bên trong. Vương Đạo Viễn lúc này mới yên tâm, theo Linh Châu không gian bên trong lấy ra một gốc bạch ngọc giống như Linh Chi. Cái này đồ vật đúng là cửu tiêu ngọc chi, còn là theo huyền nguyên quê quán bí cảnh bên trong tìm ra, vốn cũng không có vài gốc. Hắn cầm ra tới cái này một gốc là phẩm giai thấp nhất. Chỉ có bát giai hạ phẩm. Hiện tại thân thể bị thương nặng, liền dạng này ra ngoài rất dễ dàng bị tán tu vây công. Không thể không nuốt vào một gốc cửu tiêu ngọc chi, mau chóng khôi phục thương thế. Cửu tiêu ngọc chi vừa vào miệng, đều vô dụng luyện hóa, một cổ mát lạnh khí tức liền trong nháy mắt rót vào kinh mạch cùng huyết mạch bên trong. Sau đó, theo kinh mạch cùng huyết mạch chảy khắp toàn thân. Cái này cổ mát lạnh khí tức chảy qua chỗ, phàm là có tổn thương, đều sẽ lập tức khôi phục chính thành trở lên. Đây chính là tam chuyển địa tiên ẩn giấu thủ đoạn dư ba gây thương tích, vậy mà có thể khôi phục được nhanh như vậy. Không đến trăm hơi thở thời gian, thương thế liền khôi phục được không sai biệt lắm. Không hổ là chữa thương thánh dược, chính là quá ít. Hắn cầm ra phía trước lúc đi vào dùng hắc thạch, đang muốn ra ngoài, đột nhiên tưởng đến huyền diễm phù tiên thần thức lạc ấn. Vốn tưởng đem cái này đồ vật mang ra ngoài lại hủy rơi, hiện tại có càng hảo phương pháp. Tại này tiên giới toái phiến bên trong hủy rơi thần thức lạc ấn, huyền diễm phù tiên nếu là có thể cảm ứng đến, tiến đến xem xét. Không có chuẩn bị tình huống phía dưới cùng quái vật giao thủ, tuyệt đối muốn ăn thua thiệt lớn. Về phần cái kia thần thức lạc ấn phía trước nói qua, ai hủy lạc ấn, liền hội lưu lại dấu vết, Vương Đạo Viễn càng là chẳng thèm ngó tới. Trên đời còn không có yên diệt thần diễm đốt không rơi đồ vật, đừng nói là một cái địa tiên lưu lại thủ đoạn, chính là chân tiên lưu lại, tại yên diệt thần diễm phía dưới cũng mơ tưởng lưu lại một chút xíu uy năng. Lúc này, thần thức lạc ấn còn tại ứng long trong bụng không gian bên trong. Tâm niệm vừa động, một luồng yên diệt thần diễm đem thần thức lạc ấn bao bọc lên tới. Nửa hơi không đến thời gian, thần thức lạc ấn liền biến thành tinh thuần pháp tắc chi lực. Vương Đạo Viễn cũng không có tâm tư đi luyện hóa những này đồ vật, thúc giục hắc thạch ly khai tiên giới toái phiến. Lúc này, tiên giới toái phiến bên ngoài gió êm sóng lặng, chúng tu sĩ đều không có ý thức được vấn đề gì, tán tu như cũ sắp xếp thật dài đội ngũ. Thất Diệu Tông vài tên đại thừa tu sĩ, vẫn như cũ tại thiết lập trạm kiểm tra mỗi một cái muốn đi vào tiên giới toái phiến bên trong người. Vương Đạo Viễn cảm ứng một chút Minh Lôi Thần Quân vị trí, liền bay đi qua. Lúc này, Minh Lôi Thần Quân cả người hóa thành một đoàn nước biển, giấu ở Bạch Thạch Sơn phía nam mấy vạn dặm bên ngoài đáy biển. Vương Đạo Viễn xé rách không gian, đi tới Minh Lôi Thần Quân che giấu chi địa. Sự tình đã làm thỏa đáng, chúng ta tranh thủ thời gian trở về đi. Minh Lôi Thần Quân mặc dù có chút hiếu kỳ, nhưng là không dám hỏi cái gì. Hai người xé rách không gian, ly khai Bạch Thạch Sơn phụ cận, một mực hướng chính tây phương hướng mà đi. Tại bọn hắn ly khai cả buổi về sau, Bạch Thạch Sơn trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo đen kịt khe hở. Một đạo uy áp rơi xuống, mọi người đều bị dọa đến nằm rạp xuống trên mặt đất. Cầm trong tay Trắc Linh Bàn vị kia Thất Diệu Tông tu sĩ, vội vàng hai tay nâng lên Trắc Linh Bàn. Sau đó, vết nứt không gian bên trong truyền đến một tiếng răng dậy, ngu xuẩn, bị người đùa bỡn đều không biết. Dứt lời, vết nứt không gian khép kín. Uy áp cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hơn 10 ngày phía sau, Vương Đạo Viễn cùng Minh Lôi Thần Quân quay về đến Tử Lôi Đảo phía trên. hai người ẩn tàng thân hình, trực tiếp hướng Tử Lôi Phong mà đi. Đi vào đỉnh núi Kim Điện bên trong, chỉ thấy Tử Lôi Địa Tiên trong tay cầm lấy mấy cái truyền tin ngọc phù, mặt mũi tràn đầy đều là không thể che lấp hết dáng tươi cười. Thấy Vương Đạo Viễn hợp mình lôi thần quân tiến đến. Cười nói, Đạo Viễn, ngươi thế nhưng làm kiện đại sự a? Vương Đạo Viễn có chút không rõ, cái gì đại sự? Tử Lôi Địa Tiên chỉ vào một cái ngọc phù, không lâu phía trước ta nhận được tin tức, tiên giới toái phiến bên trong xuất hiện đại rung chuyển. 10 ngày phía trước, Huyền Diễm Phù Tiên lo lắng không yên mà chạy tới tiên giới toái phiến. 3 ngày sau đó thân chịu trọng thương trốn thoát, việc này đã tại hải ngoại truyền ra. Minh Lôi Thần Quân có chút sợ không được đầu óc, này cùng chúng ta không có quan hệ gì à, Tử Lôi Địa Tiên khẽ cười một tiếng, ngươi là trung thực hài tử. Với ngươi tự nhiên là không có quan hệ. Đạo Viễn, ngươi đi vào một chuyến tổng không biết cái gì đều không có làm à. Vương Đạo Viễn bồi cười nói, còn là lão tổ tông ngài lý giải ta, hai chúng ta dò xét bảo tàng sau đó, gặp được Thất Diệu Tông hai cái cẩu. Ta đem bọn hắn thu thập, lại sợ bại lộ việc này. Vì che lấp bảo tàng cùng hai cái đại năng nguyên nhân cái chết, ta liền đem tiên giới toái phiến bên trong quái vật lại phóng đi ra. Liền trấn áp hắn pháp khí, đều bị ta mang đi ra một kiện. Rời đi tiên giới toái phiến phía trước, ta lại hủy rơi Huyền Diễm Phù Tiên thần thức lạc ấn. Đem hắn dẫn đi vào. Cái kia quái vật bị ta làm phát bực, đoán chừng đang tìm không thấy địa phương trút giận. Huyền Diễm Phù Tiên lúc này thời điểm đi vào, vừa vặn đâm vào họng súng phía trên. Tử Lôi Địa Tiên cũng bất chấp tam chuyển địa tiên phong phạm, cười đến đều có chút ngồi bất ổn. Hồi lâu sau đó tài hoa cả qua tới, tiểu tử ngươi xấu tâm tư là thật quá nhiều. Ta phía trước đã tìm hiểu qua tin tức, Huyền Thạch Phù Tiên áp chế quái vật kia, dùng Thất Diệu Chân Tiên lưu lại thủ đoạn. Dù vậy, hắn còn bị không nhẹ tổn thương, những năm này hắn một mực không có lộ mặt qua. Huyền Diễm Phù Tiên cái gì chuẩn bị đều không có, đi vào đụng lên cái kia quái vật, có thể sống đi ra chính là vạn hạnh. Bọn hắn hai cái là Thất Diệu Chân Tiên phụ tá đắc lực, hiện tại bọn hắn đều bản thân bị trọng thương. Tương lai vài chục năm, Thất Diệu Tông muốn thu liễm rất nhiều. Thất Diệu Tông thu liễm, lại thêm Tạo Hóa Tông bên kia sự tình, càng nguyên giới phải có một hồi đại biến cục. Vương Đạo Viễn có chút nghi hoặc, Tạo Hóa Tông bên kia ra cái gì sự tình? Tử Lôi Địa Tiên cười nói, còn có thể là chuyện gì? Đương nhiên là Tạo Hóa Trận Tiên lĩnh ngộ yên diệt chi đạo sự tình có tiến triển. Ngay tại hơn một năm phía trước, Tạo Hóa Địa Tiên một luồng thần thức bay đến Tử Lôi Sơn phía trên, muốn tìm ngươi cái kia Ô Quy tâm sự. Các ngươi không tại Tử Lôi Sơn, hắn liền cùng ta nghiên cứu thảo luận một chút yên diệt chi đạo sự tình. Tạo Hóa Sư Bá tiến triển như thế nào? Hắn theo Thái Dương Chân Hỏa Pháp Tắc cùng Nam Minh Ly Hỏa Pháp Tắc bên trong lĩnh ngộ hủy diệt pháp tắc, hiện tại đã đến vượt qua hủy diệt pháp tắc tình trạng, còn không có sợ đến yên diệt pháp tắc bên cạnh. Ta đoán chừng cũng chính là kém một tầng cửa sổ, chỉ cần có thể có cái gì cảm ngộ, nhất định có thể trong nháy mắt đột phá. Tạo Hóa Trận Tiên chỗ đi đạo, chính là tạo hóa cùng yên diệt cân đối. Đáng tiếc, yên diệt chi đạo quá mức huyền ảo, lại không có cái gì linh vật phụ trợ. Chương 1425, phất tay thành trận. Thất Diệu Phù Tiên đột phá chân tiên cảnh giới sau đó, tuy nhiên không thế nào lộ diện. Nhưng hắn đám đệ tử người, hành sự thế nhưng vô cùng bá đạo. Nhất là hắn nhị đệ tử Huyền Diễm Phù Tiên, thu nạp tán tu xây dựng ám ảnh tổ chức, cũng dám công khai mà giám thị có được tam chuyển địa tiên thế lực. Trở ngại Thất Diệu chân tiên lực uy hiếp, một đám địa tiên cũng là dám phẫn nộ không dám nói. Nếu là Tạo Hóa Trận Tiên thành công đột phá chân tiên cảnh giới, lại rộng rãi mời khắp nơi đồng đạo, bày ra cùng Thất Diệu Tông ganh đua cao thấp thái độ. Đối Thất Diệu Tông bất mãn thế lực, chắc chắn nếm thử cùng Tạo Hóa Tông tiếp xúc. Đến lúc đó, trừ phi Thất Diệu chân tiên ra mặt trọng thương Tạo Hóa Trận Tiên, nếu không càn nguyên giới tất nhiên sẽ xuất hiện hai cường cùng tồn tại cục diện. Hiện tại muốn đi Tạo Hóa Tông, chỉ sợ có chút khó khăn. Huyền Diễm Phù Tiên bị thương, ám ảnh tổ chức bên kia bên ngoài có thể sẽ thu liễm một ít, âm thầm có thể sẽ đem từng cái đại thế lực chầm chầm càng chặt hơn. Tử Lôi Địa Tiên lắc đầu, không cần lo lắng việc này, Tạo Hóa Trận Tiên cái kia lão đông tây thủ đoạn nhưng nhiều đâu. Phía trước liền là dùng tiên lực cùng thần thức lạc ấn tạo ra được một cổ phân thân, đi tới Tử Lôi Sơn tìm ngươi. Hiện tại tiên giới toái phiến bên kia xuất hiện đại động tĩnh, hắn nhất định có thể đoán ra là ngươi hạ thủ. Không dùng được bao lâu, hắn còn có thể lần nữa phái phân thân qua tới. Đúng rồi, cái kia tiên giới bảo tàng bên trong, có cái gì hảo đồ vật? Vương Đạo Viễn cười nói, tốt đồ vật xác thực không ít, ví dụ như uẩn dưỡng hắc thạch chí bảo địa phương, ngay tại tàng bảo chi địa. Tử Lôi địa tiên kinh hãi, cầm ra một khối hắc thạch, ngươi nói là cái này đồ vật chính là tại cái kia bảo tàng bên trong cái nào đó địa phương uẩn dưỡng đi ra. Vương Đạo Viễn gật gật đầu, đúng vậy à. Ta đem một ít khối hắc thạch phóng đến cái kia bệ đá phía trên, lại biểu hiện ra hoàn chỉnh hắc thạch chí bảo hư ảnh. Minh Lôi thần quân có chút tò mò, ta đây nhưng thua thiệt lớn, muốn là đi theo đi vào, cũng chậm trễ không có bao nhiêu ngộ đạo công phu, còn có thể mở mang kiến thức truyền thuyết bên trong tiên ma đại chiến tranh đoạt bảo vật. Sư thúc, cái kia đồ vật dài cái dạng gì? Chính là một cái đại hắc bàn tử, phía trên rậm rạp chằng chịt đều là tiên cấm. Ta nhìn đến cũng chỉ là một cái hư ảnh, vô pháp dò xét đến những cái kia cấm chế đều là cái gì loại hình. Lại nói, khi đó kiến tạo cái kia hắc thạch chí bảo thời điểm, có thể là dùng cửu giai linh mạch uẩn dưỡng. Vì trợ giúp kia phát triển, còn dùng vô số tiên ma chi huyết đổ vào. Lấy càn nguyên giới thực lực, căn bản không có hàng nhái năng lực, biết rõ cũng là uổng phí công phu. Dứt lời, hắn cầm ra hai quyển gia thú sách, phân biệt giao cho Tử Lôi địa tiên cùng Minh Lôi thần tôn. Này là ta tại bảo tàng bên trong thu hoạch một trong. Tử Lôi địa tiên tiếp nhận gia thú sách vừa nhìn, thở đều thô rất nhiều, này là tiên giới truyền lưu cực lớn tam chuyển cửu luyện phương pháp. Nếu có thể sớm điểm cầm đến cái này đồ vật, ta có lẽ liền có cơ hội đúc thành cửu luyện tiên thể. Nghe xong là tiên giới trân quý truyền thừa, Minh Lôi thần quân cũng vô cùng kích động, đem gia thú sách mở ra cẩn thận xem. Lão tổ tông ngài cũng đừng quá mức cao hứng, lưu lại bảo tàng chính là cái người kia khả năng không có ý tốt. Cái này tam chuyển cửu luyện phương pháp có không có chỗ thiếu hụt, ta đến hiện tại còn không nắm chắc được. Ta là muốn nhìn một chút lão tổ tông ngài thối thể phương pháp, cùng sách này bên trong ghi lại phương pháp lẫn nhau xác minh. Tử Lôi địa tiên gật gật đầu, cẩn thận một điểm là đúng, thối luyện tiên thể phương pháp cực kỳ trọng yếu. Một khi cái này thối thể phương pháp xảy ra vấn đề, về sau ngươi tiên thể liền hội xuất hiện sơ hở trí mạng. Hắn cầm ra một bản kim thư, sách này bên trong ghi lại đúng là ta thối luyện tiên thể phương pháp, là ta nghiên cứu rất nhiều cùng loại bí thuật sau đó chính mình chế tạo ra. Tuy nhiên không tính nhiều cao minh, nhưng tuyệt đối sẽ không có cái gì tiền nhân lưu lại chỗ thiếu hụt. Đây chính là ta sống yên phận đồ vật, ngươi cũng đừng lộ ra ngoài. Vương Đạo Viễn tiếp nhận kim thư, lão tổ tông yên tâm, ta biết rõ nặng nhẹ. Thu hồi kim thư sau đó, hắn lại cầm ra một ít huyền sa thần thiết, Minh Lôi sư điệt. Này là ta tại bảo tàng bên trong phát hiện đồ vật. Ngươi cũng cùng ta cùng đi dò xét, bảo vật này tổng phải có ngươi một phần. Còn có mặt khác đồ vật, đều có điểm phạm húy kiên kỵ. Nếu là giao cho ngươi, chỉ sợ hội dẫn ra phiền toái rất lớn. Có thể giao cho ngươi đồ vật, cũng liền chỉ còn như vậy điểm. Minh Lôi thần quân gật gật đầu, sư thúc yên tâm, ta biết rõ nặng nhẹ. Rất nhiều chuyện dính dáng đến tiên giới đại nhân vật, không phải ai đều có thể lẫn vào. Có thể ở tiên đạo thụ phía dưới ngộ đạo, đã là thiên đại cơ duyên, ta không dám lại cường cầu cái gì đồ vật. Vương Đạo Viễn đem mấy chục cân bát giai thượng phẩm huyền sa thần thiết nhét vào hắn trong tay, hảo hảo cầm lấy, này là ngươi nên được. Còn có, ta thân cụ ngũ hành linh hỏa, có thể làm vì thối luyện tiên thể linh vật. Chờ ngươi đột phá địa tiên cảnh giới sau đó, có thể tới tìm ta. Năm loại thối luyện tiên thể linh vật, khó mà dùng linh thạch đến đánh giá. Minh Lôi thần quân không có xử lý qua những chuyện tương tự, cũng không biết có nên hay không cự tuyệt. Tử Lôi địa tiên cười nói, yên tâm cầm lấy a, cái này đồ vật đối với ngươi sư tổ có chút tác dụng. Minh Lôi thần quân lúc này mới nhận lấy huyền sa thần thiết, vậy đa tạ sư thúc. Tử Lôi địa tiên thỏa mãn mà gật đầu, sau đó hỏi, Đạo Viễn, Minh Lôi nói tiên đạo thụ là cái gì đồ vật? Huyền Nguyên nói, tiên đạo thụ là tiên giới truyền thuyết. Tu sĩ tại tiên đạo thụ phía dưới ngồi xuống, có thể phụ trợ ngộ đạo. Truyền thuyết có một vị tư chất thường thường tu sĩ, tại tiên đạo thụ phía dưới ngộ đạo lúc tiến vào đốn ngộ trạng thái. Bữa nay ngộ trạng thái dằng có một năm lâu, tu sĩ kia cuối cùng tu luyện đến cửu đạo chân tiên cảnh giới. Tử Lôi Địa Tiên cả kinh trừng lớn hai mắt, một năm đốn ngộ trạng thái. Ta sống hơn 20 vạn năm. Đốn ngộ thời gian thêm một khối cũng không đến một tháng. Minh Lôi Thần Quân cười nói, cái kia cửu đạo chân tiên cùng sư thúc nhưng không có cách nào so, sư thúc tại tiên đạo thủ phía dưới tiến vào đốn ngộ trạng thái, giằng co hơn 3 năm. Tử Lôi Địa Tiên theo bảo tọa phía trên nhất nhảy mà lên, dắt lấy Vương Đạo Viễn liền muốn đi ra ngoài. Đạo Viễn, theo ta đi tiên đạo thụ bên kia đi một lần. Ta đem nó rút, liền trồng tại này kim điện cửa ra vào, về sau ta nhàn rỗi không chuyện gì phải đi ngộ đạo. Về phần tiên giới toái phiến bên trong chính là cái kia quái vật, ta tiện tay chụp chết chính là. Vương Đạo Viễn liền vội vàng kéo hắn, lão tổ tông ngài đừng vội, cái kia tiên đạo thụ đã biến mất. Hơn nữa, tiên đạo thụ căn bản liền không tại chúng ta cái này thế giới, cũng không tại tiên giới. Xuất hiện chẳng qua là hình chiếu, xuất hiện cùng biến mất đều không có quy luật mà theo. Tử Lôi Địa Tiên trở lại bảo tọa phía trên ngồi xuống, thở dài, đáng tiếc a, ta bỏ lỡ thiên đại cơ duyên. Nếu là có thể tại cái kia tiên đạo thụ phía dưới ngộ đạo, nói không chừng ta có thể tìm đến đột phá chân tiên cảnh giới cơ hội. Vương Đạo Viễn cười nói, lão tổ tông, ngài cũng không cần như thế. Ta dùng tạo hóa thần thụ pháp tác dụ dỗ tiên đạo thụ, cái kia cây vậy mà đột phá không gian hạn chế, lưu lại một căn chi điều. Hiện tại tiên đạo thụ chi điều đã sinh căn, chờ thêm chút năm tháng, nên có thể phát huy ra tiên đạo thụ công năng. Vượt qua thần một linh căn, kia chi điều cùng hạt giống tiềm lực khả năng xa không bằng mẫu thụ, nhưng đây chính là tiên đạo thụ chi điều thực thể, mà không phải một cái đơn giản hình chiếu. Tử Lôi Địa Tiên vốn cả chút thất vọng, lúc này lại là hai mắt phóng quang, cần bao nhiêu năm tháng mới có thể ngộ đạo. Vương Đạo Viễn lắc đầu, ta đây cũng không thể xác định a. Cái này tiên đạo thụ lịch sử, khả năng so tiên giới lịch sử đều muốn lâu dài, nhưng lại chưa bao giờ có người. Cầm đến qua nó một phiến lá cây. Cái này chi điều sinh trưởng tốc độ, ta cũng nói không rõ ràng. Dù sao lão tổ tông ngài thọ nguyên vô hạn, chờ chút năm tháng cũng không có gì lớn. Tử Lôi Địa Tiên gật gật đầu, cái kia cũng tốt, ta còn không có hoàn thành đệ tam chuyển luyện thể, khoảng cách địa tiên đỉnh phong còn có điểm khoảng cách. Mặc dù là được đến đột phá chân tiên cơ duyên, thời gian ngắn bên trong cũng vô pháp đột phá. Ta xem trong cơ thể ngươi pháp tắc chi lực, tự hồ có tiến bộ rất lớn. Vương Đạo Viễn gật gật đầu, tiến vào đốn ngộ trạng thái sau đó không bao lâu. Ta pháp tắc cảm ngộ liền cao hơn một tầng lầu. Hiện tại, ta thiên đạo vật chứa đã cùng thiên đạo trường hà trực tiếp tương liên. Tử Lôi Địa Tiên có chút kinh ngạc, ngươi vừa tới Tử Lôi Sơn thời điểm, tuy nhiên tu vi không sai, nhưng khoảng cách đỉnh tiêm đại năng còn có rất dài một khoảng cách phải đi. Lúc này mới tầm 10 năm thời gian, cũng đã tu luyện đến đỉnh tiêm đại năng. Đến cảnh giới này, cũng nên cân nhắc thối luyện tiên thể chuyện. Đang tại này lúc, một đạo nhũ bạch sắc sương mù lăng không xuất hiện tại kim điện bên ngoài. Tử Lôi Địa Tiên nhìn nhất nhãn, cười nói, tạo hóa này lão gia hỏa thật đúng là sốt ruột. Cái này liền tới. Vung tay lên, chỗ cửa điện một đạo vô hình bình chướng mở ra. Sương mù phiêu tiến đến, hóa thành một đạo nhân ảnh, đúng là tạo hóa trận tiên. Hắn nhìn một chút Vương Đạo Viễn, nghe nói vài ngày phía trước tiên giới toái phiến gặp đại biến cố, ta lập tức liền tưởng đến là Đạo Viễn sư điệt tại cái kia bên cạnh giày vò. Lấy ngươi không khéo, bên kia ra nhiễu loạn lớn, nhất định muốn trở về. Quả nhiên, ngươi thật đúng là quay về tới. Tử Lôi Địa Tiên cười nói, tạo hóa lão ca, ngươi tới thật đúng là kịp thời, Đạo Viễn cùng Minh Lôi vừa trở về, ngươi liền chạy qua tới. Đường đường Địa Tiên đỉnh phong, một điểm đều thiếu kiên nhẫn. Lúc này, hắn đã quên chính mình nghe nói tiên đạo thụ, liền lo lắng không yên muốn đi tiên giới toái phiến sự tình. Tạo hóa trận tiên lườm hắn nhất nhãn. Ít nhất nói mát, đột phá chân tiên cảnh giới ngay tại trước mắt, ai có thể bảo trì bình thản? Nếu ngươi có cơ hội này, cam đoan so với ta còn gấp. Tử Lôi Địa Tiên một bộ không để bụng bộ dạng, nếu là ta có cơ hội này, cũng nhất định so ngươi trầm ổn nhiều lắm. Dứt lời, còn cho Vương Đạo Viễn cùng Minh Lôi Thần Quân sự ánh mắt, nhượng bọn hắn không nên đem chính mình phía trước sốt ruột sự tình nói ra. Tạo hóa trận tiên thế nhưng sống hơn 30 vạn năm lão hồ ly. Điểm này trò hề làm sao có thể nhìn không ra đến. Đạo Viễn sư điệt lần này ra ngoài, thu hoạch cũng không nhỏ a, vậy mà có thể giúp ngươi tìm đến đột phá chân tiên cảnh giới cơ duyên. Tử Lôi Địa Tiên liên tục khoát tay, đừng mò mẫm nghe ngóng sự tình, ngươi còn không có quyết định ủng hộ đạo viễn, có một số việc đừng mò mẫm nghe ngóng. Biết rõ quá nhiều bí mật, lại không có khí vận chi tử đại khí vận bảo vệ, ngươi biết hậu quả sẽ như thế nào? Ủng hộ khí vận chi tử người, cũng hội được đến khí vận chi tử khí vận bảo vệ. Mặc dù làm một ít có vi thiên đạo sự tình, hoặc là biết không nên biết rõ sự tình. Chỉ cần đừng quá mức, thiên đạo cũng sẽ không hàng xuống thiên phạt. Nếu không có khí vận bảo vệ, thiên đạo cũng sẽ không khách khí. Tạo hóa trận tiên hơi hơi gật đầu, được, ta cũng không lẫn vào những này chuyện, còn là đột phá chân tiên cảnh giới trọng yếu nhất. Ta tìm hiểu hủy diệt pháp tắc, mượn này thôi diễn yên diệt pháp tắc có một ít tiến triển, chẳng qua là còn xa không có đến cùng tạo hóa thần thụ cờ trống tương đương tình trạng. Ngươi thân có yên diệt thần diễm, nuôi dưỡng chính là cái kia tiểu ô quy lại là chân tiên hậu duệ. Biết không ít tiên giới bí mật. Ta liền tưởng nhượng các ngươi giúp đỡ chút, xem có thể hay không mau chóng lấy được tiến triển, đột phá chân tiên cảnh giới. Vương Đạo Viễn cười nói, sư bá không cần quá mức khách khí, khi đó ngài liền nói qua, nếu là có thể đột phá chân tiên cảnh giới, liền hội ủng hộ ta. Hiện tại ta giúp ngài, cũng là giúp ta chính mình. Dứt lời, đem Huyền Nguyên sách đi ra. Huyền Nguyên, tạo hóa sư bá tìm hiểu hủy diệt chi đạo, tiến tới thôi diễn yên diệt chi đạo, hiện tại đã có một ít thành tựu. Chẳng qua là muốn sờ đến yên diệt chi đạo Gia Long, còn là kém điểm ý tứ. Khi đó thông qua hủy diệt chi đạo tìm hiểu yên diệt chi đạo phương pháp là ngươi nói ra, hiện tại nên như thế nào tăng lên? Huyền Nguyên có chút kinh ngạc, phương pháp kia cũng chính là lý luận phía trên, ta cũng liền thuận miệng vừa nói, thật đúng là dày vò ra thành quả tới. Tạo hóa chân tiên đầu ngón tay xuất hiện một luồng pháp tắc chi lực, đây chính là ta thành quả. Vương Đạo Viễn thần thức dò xét đi qua, cái này pháp tắc chi lực quả nhiên bất phàm. Tuy nhiên vẫn chỉ là hủy diệt pháp tắc, nhưng đã vượt qua Thái Dương chân hỏa cùng Nam Minh ly hỏa bên trong hủy diệt pháp tắc. Cái này hai loại linh hỏa đã là hủy diệt pháp tắc đỉnh phong, sao bọn hắn còn muốn cường, cái kia liền là đã phát sinh chất biến. Chẳng qua là cái này chất biến còn không có hoàn thành, nếu không liền biến thành yên diệt pháp tắc. Vương Đạo Viễn tán thán nói, sư bá thủ đoạn quả nhiên cao minh, ngắn như vậy thời gian, vậy mà có thể đem hủy diệt pháp tắc thôi diễn đến cái này tình trạng. Dứt lời, đem một dúm huyền sa thần thiết đem ra, sư bá, ngài dùng thôi diễn đi ra pháp tắc hủy rơi cái này huyền sa thần thiết thử xem. Tạo hóa trận tiên gật gật đầu, tiếp nhận huyền sa thần thiết. Một lát sau đó, huyền sa thần thiết biến mất, biến thành cực kỳ tinh thuần linh khí. Huyền Nguyên con mắt đều trừng lớn, đây chính là tiên giới đều đại danh đỉnh đỉnh tài liệu luyện khí, ngài đã vậy còn quá nhẹ nhõm liền đem kia hủy rơi. Cái này yên diệt pháp tắc thủ đoạn, đã vượt qua Thái Dương chân hỏa. Tiếp tục tìm hiểu hủy diệt pháp tắc, không có nhiều ít ý nghĩa. Tạo hóa trận tiên liền vội vàng hỏi, vậy phải làm thế nào? Không thể tìm hiểu hủy diệt pháp tắc, yên diệt pháp tắc thì càng không cần phải nói. Liền Đạo Viễn nếm thử lĩnh ngộ ngang nhau trình độ tạo hóa pháp tắc. Đều cũng bị thiên đạo cảnh cáo. Ta nếu là dám như vậy làm, đây không phải là muốn chết sao? Huyền Nguyên cười nói, ta ngược lại là có cái ý tưởng, có thể hay không đi ta liền không biết rõ. Biện pháp gì? Mô phỏng pháp tắc, tự như nhân tộc tu sĩ tại tử phủ đỉnh phong cảnh giới lĩnh ngộ pháp tắc một dạng. Tự thân cảnh giới còn không ủng hộ tìm hiểu pháp tắc, liền dùng linh lực đi mô phỏng pháp tắc. Hiện tại ngài cũng có thể dùng loại này phương pháp, dùng hủy diệt pháp tắc đi mô phỏng yên diệt pháp tắc. Nếu như thành công, mô phỏng đi ra pháp tắc, nhất định có nhất định yên diệt pháp tắc tác dụng. Nhưng lại không đến mức đưa tới thiên phạt. Tạo hóa trận tiên gật gật đầu, có đạo lý, đạo viễn sư điệt còn có Huyền Nguyên tiểu hữu, kính xin các ngươi đến ta tạo hóa sơn đến một chuyến. So sánh yên diệt thần diễm, mô phỏng lên tới cũng càng đơn giản một ít. Vương Đạo Viễn vội vàng cự tuyệt, Tử Lôi Sơn phụ cận có không ít Thất Diệu Tông tay sai, tạo hóa tông bên kia chắc hẳn cũng không ít. Lúc này thời điểm đi qua, chỉ sợ sẽ có không nhỏ phiền toái. Tạo hóa trận tiên cười nói, không ngại sự tình, Đạo Viễn, ngươi cho ta một điểm linh lực, ta cho ngươi bộc lộ tài năng. Vương Đạo Viễn lập tức ngưng tụ ra tinh thuần ngũ hành linh lực, đưa đến tạo hóa trận tiên trong tay. Tạo hóa trận tiên toàn thân pháp tắc chi lực bộc phát, ngũ hành linh lực tại hắn trong tay nhanh chóng biến ảo. Một lát sau đó, một cái đường kính một trượng trái phải hắc sắc thạch bàn xuất hiện, phía trên còn có rậm rạp chằng chịt trận pháp cấm chế. Huyền Nguyên quá sợ hãi, này là phất tay thành trận, thành còn là truyền tống trận. Đồng thời còn có tụ khí thành vật thủ đoạn, dùng linh lực có thể ngưng tụ ra bát giai không minh thạch. Tạo hóa trận tiên lộ ra một bộ khiêm tốn chi sắc, Thất Diệu Tông bên kia chậm chậm được thật chặt. Các tông qua lại không tiện, ta liền tưởng đến loại này phương pháp. Dùng phân thân ngưng tụ truyền tống trận, về sau các tông liền có thể âm thầm hướng tới. Chương 1426, đột phá chân tiên chuẩn bị. Vương Đạo Viễn đã bị khiếp sợ đến nói không ra lời nói đến, khi đó chính mình bố trí truyền tống trận, câu thông hai cái tu tiên giới cùng Thương Long Khư, phế đi bao nhiêu khí lực. Hiện tại tạo hóa trận tiên tiện tay liền cho tạo ra tới, liền không minh thạch đều có thể dùng linh lực sáng tạo ra đến. Đây cũng không phải là hắn bản thể, mà là một đạo tiên lực cùng thần thức lạc ấn tạo thành phân thân. Cùng loại thủ đoạn, Vương Đạo Viễn trước kia cũng gặp qua. Khi đó còn là hóa thần cảnh giới thời điểm, tại Tuyệt Thiên Uyên Quy Nguyên kiếm tiên mộ phía trước. Âm dương trận tiên nắm chính mình đem truyền thừa giao cho huyền trời cao. Hắn liền là dùng một ít linh lực, nhẹ nhõm ngưng tụ ra ngũ giai pháp khí. Hiện tại chính mình đã là đỉnh tiêm đại năng, tu vi cùng âm dương trận tiên chênh lệch đã vô cùng nhỏ. Dùng linh lực tạo ra một ít đê giai vô